Đầu tiên, nói một chút về vấn đề khác nhau giữa khí công và rèn luyện thể dục. Chúng ta có rất nhiều người coi rèn luyện khí công thông thường và rèn luyện thể dục là giống nhau. Kỳ thực chúng có sự khác nhau rất lớn, có sự khác nhau về bản chất. Mọi người biết rằng rèn luyện thể dục thông thường cần phải vận động mạnh mẽ, hoặc là ít nhất cũng phải có một hình thức vận động nhất định. Mà khí công của chúng ta thì rất ít vận động, cho dù có động tác thì cũng là hoãn mạn viên, không cần chút lực nào, thậm chí là đả tọa bất động ở đó. Cho nên hai thứ này trên bề mặt có sự khác biệt rất lớn, còn trên thực chất sự khác biệt lại càng lớn hơn. Rèn luyện thể dục là để gia tăng lượng vận động, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu của con người, gia tăng sự tân trần đại tạ của con người, khiến cho thân thể vật chất và cơ bắp cứng cáp lên. Còn tu luyện khí công chính là tương phản hẳn lại. Nó không yêu cầu sự tăng cường thân thể bề mặt hay thân thể vật chất, mà cái nó thực sự muốn cải thiện là nội tại thân thể. Nói cách khác là từ bản nguyên sinh mệnh của con người, từ trong ra ngoài mà cải biến con người. Bởi vì cải biến từ trong ra ngoài nên có người mẫn cảm thì có thể cảm giác thấy, còn người không mẫn cảm thì không cảm giác thấy gì cả. Hơn nữa, khí công này thuộc về điều siêu thường, nó cần có đức của người ta lên theo kịp thì nó mới có thể cải biến con người. Một khi cải biến thì sự thay đổi là hết sức lớn. Còn rèn luyện thể dục không đạt được điểm này, nó cũng không cần phải trọng đức hay những yêu cầu tương tự. Đương nhiên, yêu cầu làm người tốt và coi trọng đạo đức chính là lý của người thường. Nó không có yêu cầu một cách mạnh mẽ như người tu luyện chúng ta. Cho nên nó là kỹ năng trong người thường. Còn tu luyện và khí công của chúng ta là siêu xuất khỏi những thứ bề mặt người thường, cho nên hiệu quả và mục đích cuối cùng đạt được cũng khác nhau rất lớn. Ví dụ như chúng ta luyện khí công có thể ở tầng thứ nông cạn đạt đến dưỡng sinh và trường sinh, còn rèn luyện thể dục thì không thể. Hơn nữa, rèn luyện thể dục, dù là vận động viên hay người có cơ thể cứng cáp thế nào đi nữa, thì chư vị cũng không thể không mắc bệnh. Cho nên nếu người vận động viên đó phải mắc bệnh thì vẫn sẽ mắc bệnh. Chỉ bất quá là trong tình huống thông thường, với những bệnh như bệnh truyền nhiễm hoặc là nhức đầu cảm cúm thì sức đề kháng của họ tốt. Nhưng nếu phải mắc bệnh nặng thì họ cũng vẫn sẽ mắc bệnh như thế thôi. Điểm này là khẳng định, không thể nói vận động viên sẽ không mắc bệnh. Còn tu luyện khí công về bản chất thì có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như rèn luyện thể dục, như vừa rồi tôi giảng, nó cần đạt đến mục tiêu gì, mục đích gì để khiến thân thể cứng cáp lên? Nó là dạng làm thế này, tăng cường lượng vận động, khiến cho tuần hoàn máu gia tăng, từ đó dẫn đến năng lực tân trần đại tạ của con người được tăng cường. Nhưng mà có lợi thì có hại, xét một cách biện chứng mà. Nếu cứ mãi làm như vậy, tất nhiên nó cũng sẽ tồn tại những nhân tố không tốt. Chúng ta ở đây là giảng bài, giảng pháp cho người luyện công chứ không phải giảng cho người thường. Cho nên chúng ta là giảng trong hoàn cảnh này. Vì sao vậy? Mọi người thử nghĩ xem. Khi con người gia tăng lượng vận động, khiến cho tuần hoàn máu của họ được tăng nhanh, từ đó khiến họ không ngừng tân trần đại tạ. Nói cách khác, họ muốn tăng cường năng lực tân trần đại tạ của họ, không ngừng dùng tế bào mới bổ sung cho thân thể họ, bảo trì thân thể đó luôn ở trạng thái hướng lên trên. Tế bào kia giống như mặt trời lúc 8 giờ, 9 giờ, luôn luôn hướng lên, nhưng một khi tế bào bắt đầu bước vào suy yếu, nó liền bị đào thải. Như vậy khiến cho cơ thể của họ trở nên khỏe mạnh hơn, đặc biệt trong giai đoạn vận động viên thi đấu, luôn luôn đòi hỏi thân thể ở trạng thái cường tráng nhất. Chúng tôi lấy một ví dụ, nếu như chu kỳ tế bào của con người là 12 giờ đồng hồ ban ngày, vậy thì buổi sáng lúc 6 giờ hay 7-8 giờ, tế bào này thể hiện ra là luôn luôn hướng lên, đến 8-9 giờ thì rất cường thịnh. Nhưng đến qua buổi trưa thì tế bào kia không thể hướng lên được nữa, chỉ có thể trượt xuống dưới. Nó duy trì trong một mức độ nhất định mà trượt xuống, không thể lên được nữa. Vậy thì không thích hợp với trạng thái thi đấu của vận động viên. Vậy thì phải gia tăng lượng vận động, thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến cho những tế bào cũ bị bài tiết đi, sinh ra tế bào mới thay thế nó, luôn luôn thể hiện ra trạng thái như vậy. Tuy nhiên, thông qua biện pháp đó, họ có thể khiến cho thân thể trở nên khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể không mắc bệnh, bởi vì nó còn có tồn tại quan hệ duyên cớ. Nhưng chúng tôi giảng rồi, mặc dù thân thể họ khỏe mạnh, nhưng mà nó cũng là có lợi có hại. Vậy thì hại ở chỗ nào? Mọi người thử nghĩ xem, tế bào của cơ thể người không thể cứ mãi phân tách không ngừng nghỉ như thế được. Cũng không thể muốn có bao nhiêu thì sẽ sinh ra bấy nhiêu, cho nên nó là có giới hạn. Vậy nếu sự phân tách tế bào của cơ thể là có giới hạn, chứ vị lại làm tăng tốc độ phân tách của nó, mọi người thử nghĩ xem, vậy thì phải chăng sẽ khiến cho sinh mệnh của họ thu ngắn lại? Theo lý thuyết mà nói thì nó sẽ như vậy, bởi vì trong một đời của họ, ví như tế bào phân tách 100 lần thì có thể sống 100 năm. Đây là nói ví dụ thế, thực ra nó còn hơn cả 1 triệu lần. Vậy sống 100 năm, mà tế bào của họ đều là đi một nửa đã bài tiết đi, đi một nửa là bài tiết đi. Vậy thì họ chỉ có thể sống được 50 tuổi. Có phải là quy luật như vậy không? Cũng có nghĩa là có lợi thì sẽ có hại. Cho nên từ bề ngoài mà nhìn thì vận động viên khá là già. Người mười mấy tuổi giống hai mấy tuổi, hai mấy tuổi giống như ba mấy tuổi, thông thường đều khá già. Nhưng chư vị cũng đừng lo, bởi vì họ sẽ không vận động thể thao cả đời. Hiện nay tình hình cạnh tranh của vận động viên yêu cầu tiêu chuẩn rất cao, đến 28, 29 hay khoảng 30 tuổi là đã bị đào thải. Sau khi bị đào thải, họ lại sinh hoạt bình thường như người thường, cho nên từ bề mặt mà nhìn, họ sẽ không có tổn thất mấy về tuổi thọ sinh mệnh. Nhưng mà về lý thuyết thì họ xác thực là như vậy. Không thể có chuyện tế bào phân tách vô hạn được như thế, không thể nào. Nó có giới hạn. Vậy thì tu luyện khí công, tu luyện lại là tương phản hoàn toàn. Nó không yêu cầu người ta tăng cường tốc độ tuần hoàn máu, cũng không yêu cầu tăng cường năng lực tân trần đại tạ của con người. Nó là tương phản lại, không hề tăng tốc độ tuần hoàn máu, mà ngược lại nó khiến tốc độ nhịp tim chậm lại. Đồng thời nó còn có thể khiến sự tân trần đại tạ của con người tiến hành rất chậm rãi. Ví như người ta một ngày tế bào phân tách một lần, tôi khiến nó hai ngày phân tách một lần, ba ngày phân tách một lần, một tuần phân tách một lần. Bởi vì khi người ta đả tọa, khi tĩnh chỉ lại, thì có thể khiến thân thể của họ, nhục thể của họ phát sinh một loại tác dụng ức chế. Vậy thì vô hình chung, trên thực tế sinh mệnh của họ sẽ kéo dài rất nhiều. Đây là nói một cách lý thuyết như vậy. Vậy thì còn có một vấn đề, sinh mệnh của người ta đã cố định ở đó rồi, làm sao có thể kéo dài? Tôi cũng đã giảng một tình huống thế này. Nếu như không phải là công pháp tính mệnh song tu, trong quá trình tu luyện họ cũng có thể kéo dài sinh mệnh của họ. Kéo dài sinh mệnh, họ còn chưa ra ngoài tam giới, còn chịu hạn chế của tam giới, cho nên không thể tùy tiện kéo dài. Nhưng mà tam giới là vấn đề đột phá tầng thứ. Nếu như tầng thứ của họ đột phá tam giới rồi, thì sẽ không có ai quan tâm nếu họ kéo dài sinh mệnh của mình. Cho nên họ cũng có thể kéo dài tiếp vô hạn. Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian thì họ có thể kéo dài bấy nhiêu thời gian. Nghĩa là công pháp không tu mệnh, khi tầng thứ đột phá rất cao cũng có thể kéo dài sinh mệnh của họ. Chỗ này chính là nói rõ, theo lý thuyết mà nói, tu luyện khí công trên thực tế, ở trong trạng thái này mà tu luyện, chính là có thể trì hoãn sự lão hóa của con người, trì hoãn sinh mệnh con người. Nhưng mà công pháp không tu mình, sống một thời gian thật dài sẽ phát hiện họ rất già, già đến mức quả là khiến người ta sợ hãi. Nó sẽ xuất hiện trạng thái này, còn công pháp tu mình sẽ vĩnh viễn thể hiện ra là còn trẻ. Vừa rồi tôi giảng về sự khác biệt giữa rèn luyện thể dục và tu luyện khí công. Tôi giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp theo, chúng ta lại giảng một chút về vấn đề hoạt động ý niệm của con người. Hôm nay chúng ta sẽ học bài công pháp số 5. Bài công pháp số 5 yêu cầu đả tọa. Phải đả tọa mà tu luyện tĩnh công. Vậy thì chúng tôi yêu cầu nhập tĩnh như thế nào? Lát nữa tôi sẽ giảng những vấn đề này. Rất nhiều người đưa lên câu hỏi, thậm chí có vài người tìm đến tôi hỏi tôi vấn đề thế này, nói rằng: "Thưa thầy, tại sao con đả tọa không tĩnh lại được?" Cũng có người ở công pháp khác hỏi tôi, cũng có người ở công pháp khác hỏi khí công sư khác, nói rằng: "Vì sao không tĩnh lại được? Hãy dạy tôi biện pháp nào đó đi để tôi tĩnh lại được, nếu không thì không luyện công được." Cho nên có vài khí công sư liền dạy người ta, nói rằng: "Chư vị phải đếm số, chư vị phải quán tưởng, chư vị phải tập trung ý thủ đan điền, nhìn ngược vào trong." Nói chung thì việc gì cũng có người trong Phật gia còn bảo niệm Phật hiệu. Kết quả người này về nhà thử tới thử lui, cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn không tĩnh lại được. Chỉ có thể nói là tốt hơn một chút, bởi vì nó là phương pháp tu luyện. Đương nhiên có thể có tác dụng nhất định, nhưng vẫn là không tĩnh lại được. Chúng tôi sẽ giảng một chút vấn đề này. Vì sao không tĩnh lại được? Kỳ thực tôi nói với mọi người, nguyên nhân thật sự khiến người ta không tĩnh lại được không phải là do chư vị chọn dùng biện pháp nào đó mà có thể giải quyết được. Trước tiên chúng tôi nói một chút về hoạt động tư duy của con người, sau đó sẽ giải thích về những vấn đề này. Hoạt động tư duy mà chúng tôi giảng chính là tư tưởng mà đại não của con người sản sinh ra. Hoạt động của nó chúng tôi cũng gọi là ý niệm. Ý niệm này, hoạt động tư tưởng này của con người, theo cách giảng của một vài khí công sư hoặc là những người làm khoa học nhân thể hiện nay, tôi cho rằng có người đã đi lầm đường rồi. Họ nghiên cứu ý niệm con người. Họ nói rằng vì sao ý niệm của khí công sư hay người có công năng đặc dị có thể làm nhiều thứ như vậy? Hễ nghĩ đến làm việc gì đó thì liền có thể làm được. Như thế họ bèn nhắm vào tư tưởng ý niệm của con người để nghiên cứu. Đương nhiên họ biết rằng tư tưởng của con người khi nghĩ vấn đề nào đó thì sẽ phát ra một loại tồn tại thuộc về vật chất. Cụ thể là hình thái vật chất nào họ vẫn chưa biết. Đương nhiên chúng tôi nhìn thấy rất rõ những sự việc này. Cho nên họ liền nghiên cứu ý niệm của con người. Kỳ thực ở đây tôi có thể nói với mọi người, ý niệm của con người không là gì cả. Ý niệm của con người không thể làm được sự việc gì cả. Ý niệm của con người cũng không giống như những khí công sư kia giảng rằng có thể làm thế này, có thể làm thế kia. Phàm là giảng ý niệm đã làm gì thì những khí công sư này họ thông thường là không biết gì cả, họ không hiểu gì cả. Bởi vì rất nhiều khí công sư là phó ý thức tu luyện, còn có phụ thể nữa, cho nên bản thân họ có những công năng gì, công là hình thái gì thì họ không thấy được, không biết được, họ không biết gì cả. Cho nên họ liền cho rằng, tư tưởng của tôi chỉ nghĩ là tôi làm được rồi. Họ cho là tư tưởng của họ đã thực hiện. Kỳ thực không phải là tư tưởng con người thực hiện. Tư tưởng con người rất đơn giản. Thực sự thực hiện việc ấy là công năng. Cho nên người này có công năng đó thì mới có thể thực hiện được những việc ấy. Nếu chư vị không có công năng ấy, thì cho dù não của chư vị có nghĩ đến mức đau không chịu được, thì chư vị vẫn không làm được. Cũng có nghĩa là thực ra là ý niệm chỉ huy công năng của con người thực thi các việc, chứ không phải bản thân ý niệm thực thi. Mọi người biết rằng có vài khí công sư nói là khai mở công năng cho người ta. Khai mở công năng gì chứ? Chính là công năng của người đó đã có năng lượng nhất định rồi, dùng được rồi. Chỉ là chưa có tiếp xúc với đại não người ta, không thể câu thông nên không chỉ huy được, cho nên không dùng được. Họ nói rằng khai mở công năng cho chư vị, bất quá chỉ là kết nối cho chư vị thôi, đã tính là khai công năng rồi. Như vậy thì công năng đó bắt đầu dùng được. Vậy cũng có nghĩa là với người luyện công thì ý niệm chỉ huy công năng mà thực thi các việc, còn người thường thì chính là ý niệm chỉ huy cảm giác, tứ chi của mình mà thực thi. Cho nên ý niệm kia cũng giống như văn phòng sản xuất của nhà máy, cụ thể làm các việc là bộ phận chức năng làm, cũng giống như một công ty, tổng giám đốc đưa ra các chỉ lệnh do nhân viên cụ thể thực hiện. Chính là đạo lý này. Giảng đến ý niệm, chúng tôi thuận tiện nói một chút về đại não của con người. Nói về đại não người, vì sao nó có thể nghĩ ra các vấn đề? Vì sao đại não của con người phức tạp như ấy? Từ y học hiện đại mà xét, đại não của con người là rất phức tạp. Nhưng nó cũng không thần bí như họ tưởng tượng. Nó rất phức tạp nhưng không quá thần bí. Bởi vì chúng tôi đã phát hiện đại não của nhục thân con người là hậu thiên sinh ra. Do hậu thiên sinh ra. Cho nên nguồn gốc thật sự của tư tưởng, tư duy của nó lại không phải đến từ đại não bằng thịt, mà là phát ra từ nguyên thần của con người. Mong muốn làm một việc gì đó, thật sự muốn làm gì, thực hiện gì là nguyên thần của người phát xuất ra. Vậy thì đại não này khởi tác dụng gì? Đại não này, nó có thể khởi được một loại năng lực như chỉnh lý và gia công biểu đạt. Bởi vì thứ mà nguyên thần của người phát xuất ra không phải trực tiếp là ngôn ngữ của người thường, mà là một loại tin tức vũ trụ. Đại não của chúng ta tiếp thụ rồi, đại não chỉnh lý nó thành ngôn ngữ, thế tay, biểu cảm, câu từ hiện nay của chúng ta biểu đạt nó ra một cách đầy đủ. Đại não của con người chúng ta khởi tác dụng như vậy. Cho nên chúng tôi phát hiện nguồn gốc thật sự của tư duy con người là từ nguyên thần của con người. Trung Quốc cổ đại có câu nói là tâm tưởng, tâm tưởng. Tôi cho là nói rất chính xác. Có người cảm thấy xác thực là ở trong tim đang suy xét vấn đề, tim đang suy nghĩ. Vậy thì vì sao lại xuất hiện vấn đề này? Bởi vì nguyên thần của con người, lúc bình thường nó ở nề hoàn của con người, cũng gọi là thể tùng quả. Nếu như nó thay đổi vị trí đến tim, vậy thì chính là tim của chư vị đang nghĩ. Chúng ta có rất nhiều người luyện công và một số đứa trẻ sẽ gặp loại cảm giác này. Nói rằng khi suy xét hay suy nghĩ vấn đề thì là bắp chân đang nghĩ, gót chân đang nghĩ. Có người cảm giác như bụng đang suy xét vấn đề. Có rất nhiều người có cảm giác này. Xác thực là ở những chỗ ấy đang suy xét vấn đề. Nếu như nguyên thần của chư vị, người luyện công thì nguyên thần sẽ thay đổi vị trí mà. Nguyên thần của trẻ con cũng vậy, có thể di động. Vậy thì chư vị sẽ phát hiện hết sức xác thực là ở những chỗ đó đang suy xét vấn đề. Tư duy phát xuất ra từ chỗ đó. Xác thực là như vậy. Vậy thì nói đến tư tưởng của con người, nó có mấy loại hình thức? Một loại chính là cái mà người thường chúng ta vẫn nói là tư duy của một người bình thường. Chính là khi ý thức rất mạnh, chủ ý thức rất mạnh. Nói về loại tư duy này, cũng tức là chúng ta hết sức tỉnh táo mà làm việc gì đó. Còn có một loại gọi là hạ ý thức. Còn có một loại gọi là tiềm ý thức. Còn có một loại gọi là linh cảm, vân vân. Các loại hình thức tư duy như vậy, chúng tôi sẽ nói một chút với mọi người. Hạ ý thức mà chúng ta vẫn nói, trên thực tế chính là con người ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, chủ ý thức không khởi tác dụng, hoặc là trong trạng thái chủ ý thức mệt mỏi mà làm sự việc gì đó hoặc hoàn thành việc nào đó. Những việc đó đến khi chư vị minh bạch ra rồi, chư vị nói lúc mơ mơ màng màng như vậy sao lại làm được việc đó. Kỳ thực lúc đó chính là phó nguyên thần của chư vị làm chủ thân thể chư vị mà làm. Mọi người biết đấy, luyện khí công có rất nhiều người có thể biểu hiện ra đặc biệt rõ ràng là phó ý thức của họ làm chủ thân thể. Những năm gần đây có một loại gọi là tự nhiên công gì đó, người này chạy khắp nơi, lăn lộn khắp đất, chủ nguyên thần của bản thân họ không biết. Nhưng chư vị xem, khi họ chạy khắp nơi, khi chạy đến cái cây kia họ nhắm mắt lại mà chạy, khi chạy đến trước cái cây họ lập tức tránh được, không đụng vào nó. Thấy trên đất có cục đá, nhưng khi chạy đến đó lại nhảy qua, không bị vấp ngã. Họ nhắm mắt lại rồi, tại sao vẫn có thể tránh được? Bởi vì phó nguyên thần của họ làm chủ thân thể mà làm. Còn có một loại tình huống, nếu như phó nguyên thần của con người rất mạnh, hoặc là chủ nguyên thần của con người ở trong một trạng thái nhất định, hoặc ở trong trạng thái mê ngủ, khi ngủ rất sâu thì có thể sẽ xuất hiện một loại trạng thái gọi là bệnh mộng du. Chủ ý thức của họ không biết gì cả, còn phó ý thức thì đang khống chế, làm chủ thân thể họ làm một số sự việc. Vừa rồi nói đến điều mà chúng ta vẫn gọi là hạ ý thức, còn có một loại gọi là tiềm ý thức. Chúng ta đang nói về một số loại hình thức tư duy. Trên thực tế, tiềm ý thức chính là giống như khi con người đang nhớ lại trong ký ức. Dường như là tồn tại một loại ký ức nào đó. Cho nên dường như là có một loại ký ức như thế tồn tại. Nó giống như tiềm ý thức mà họ nói. Bởi vì những danh từ này đều là do nhà văn đưa ra, không phải do các nhà khoa học đưa ra. Cho nên khi giải thích cũng rất khó đưa ra định nghĩa cho nó. Còn nói về vấn đề linh cảm, đây cũng là một loại hình thức tư duy. Nhưng loại hình thức tư duy này cũng là xuất hiện bị động. Vậy chúng ta sẽ giảng một chút linh cảm ấy đến như thế nào. Đương nhiên là danh từ linh cảm này cũng là do nhà văn đưa ra, không phải do nhà khoa học đưa ra. Họ căn cứ vào loại trạng thái này mà đưa ra danh từ như thế. Nhưng về cụ thể thì họ cũng không nói được rõ. Vậy khi nhà văn nói về nguồn gốc linh cảm của họ, khi bàn về danh từ linh cảm này, họ phải giải thích về nó. Cho nên đa số đều giải thích thế này. Chính là tri thức tích lũy trong một đời của con người vào khoảnh khắc đó, giống như một tia lửa lóe lên vậy. Hoặc là tinh hoa của tri thức được tích lũy của họ trong nháy mắt đều xuất ra. Thông thường họ giải thích như vậy. Kỳ thực loại giải thích này tôi cho là không giải thích được rõ ràng, ngay cả khi chiếu theo thuyết duy vật. Bởi vì chiếu theo thuyết duy vật thì tư tưởng của con người hay đại não càng dùng càng thông minh, càng dùng thì nó càng tốt. Đây là điều họ thường nói, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta thông thường khi làm nghiên cứu, viết một bài văn, sáng tác một ca khúc hay sáng tạo ra một thứ gì đó, khi bí bách đến mức đầu rất đau mà linh cảm vẫn không đến, khi chủ ý thức chưa bị rất mạnh mà gọi nó đến thì nó không đến? Khi linh cảm đến, đa số đều là lúc ý thức không mạnh, chủ ý thức không mạnh, khi mơ mơ màng màng, hoặc là trong tình huống không chú ý, khi chủ ý thức buông lơi thì nó mới đến. Thông thường là như vậy. Tôi đang viết một bài văn mà không viết tiếp được nữa, linh cảm cũng không hề đến, không viết ra được. Hoặc là làm nghiên cứu khoa học mà làm không ra, bí bách không chịu được, mệt mỏi trong thời gian dài thì não sẽ bị choáng váng, bí đến mức gần say nổi lên mà vẫn không làm được. Thôi kệ nó, không làm nữa, nghỉ ngơi một chút, ra ngoài đi một vòng, đi xem có gì vui, nghỉ ngơi một chút, hoặc là nằm xuống ngủ một giấc, nghỉ ngơi một lúc. Ấy, khi họ vừa nằm xuống, hoặc là khi đi dạo, trong khi vô ý, khi họ không dùng đại não, thì linh cảm đến. Bảo đảm là linh cảm đều đến trong trạng thái ấy, đến trong trạng thái chư vị vô ý thức, trong trạng thái chủ ý thức không khởi tác dụng. Vậy thì giải thích thế nào? Tôi nói với mọi người rằng, linh cảm này của chư vị kỳ thực chính là tác dụng của phó nguyên thần của chư vị, chứ không phải chủ nguyên thần của chư vị nghĩ ra. Bởi vì tư tưởng của chủ nguyên thần có một bộ phận bị khóa lại, cho nên khi chư vị suy nghĩ, chư vị thông minh đến mấy, có bản sự đến mấy, thì chư vị chỉ có thể biết được một chút tri thức học được trong xã hội hiện hữu này. Mà những tri thức chư vị học được trong xã hội hiện hữu lại đều là những thứ của người thường. Còn những thứ chư vị muốn sáng tạo ra hay bài văn đặc sắc chư vị muốn viết ra đều là chưa tồn tại trước đó. Cũng tức là nó vượt khỏi phạm vi tri thức của chư vị. Thông thường đều như vậy. Bởi vì phó nguyên thần của con người, nó ở trong không gian khác nên những việc này nó thấy rất rõ ràng. Khi chư vị làm không được, như trong nghiên cứu khoa học hay viết một bài văn hay sáng tác cũng vậy, khi chư vị làm không được, chư vị càng muốn làm thì sẽ khiến đầu óc rất mệt, cảm thấy đầu rất đau, thậm chí là rất mệt và khó chịu. Nhưng mặc dù phó nguyên thần nó không làm chủ đại não của chư vị, nhưng nó với thân thể chư vị là một thể hoàn chỉnh. Nó cũng đồng thời đang làm chủ thân thể chư vị. Chư vị đau nó cũng đau, chư vị khó chịu nó cũng khó chịu. Khó chịu quá rồi thì nó liền nghĩ: xem này, việc này rất đơn giản, sao ngươi ngốc vậy? Tại sao nghĩ mãi không ra? Ngươi làm cái đầu của ta sao mà đau thế? Nó cũng bị đau theo. Đợi đến khi chư vị buông lỏng, bởi vì chủ ý thức của chư vị càng mạnh, thì chư vị càng chiếm cứ đại não này. Người khác hay phó nguyên thần không chen vào được. Đợi đến khi chư vị buông lỏng ra thì nó có cơ hội. Nó liền lấy những sự việc mà nó biết phản ánh vào đại não chư vị. Như vậy lập tức chư vị liền nghĩ ra, linh cảm liền đến. Thông thường đều là như vậy. Vậy thì có người có thể nghĩ, chúng ta sẽ vận dụng phó ý thức của con người để thúc đẩy xã hội phát triển, tạo ra những thứ công nghệ cao, có phải tốt không? Như vậy cũng không được, bởi vì tri thức của nó cũng rất có hạn. Nó chỉ có thể biết được trạng thái của không gian tồn tại hiện hữu của nó. Vậy những phó nguyên thần đến từ tầng rất cao đều không dám, hoàn toàn không quản những sự việc này của chư vị. Họ đều biết được cái lý này, họ cũng không chịu để chư vị chi phối. Bởi vì toàn bộ thiên tượng, người Trung Quốc dạng thiên thời, chính là thiên thời trong thiên thời địa lợi nhân hòa. Mọi người biết là chu dịch ấy, hiện tại nước ngoài đều đang nghiên cứu. Thực tế thì nó chính là viết về quan hệ đối ứng giữa biến hóa của thiên tượng trong hệ ngân hà và xã hội người thường. Có thể khiến xã hội người thường phát sinh biến hóa, cũng tức là thiên tượng khác nhau có thể khiến xã hội người thường phát sinh biến hóa khác nhau. Sự phát triển của xã hội nhân loại là chiếu theo quy luật của vũ trụ mà phát triển. Chư vị thấy vật chất vận động cũng có quy luật, các hình thức vận động khác nhau sẽ có các trạng thái vận động khác nhau, mang đến những trạng thái vận động khác nhau. Hệ ngân hà đang xoay chuyển, chín đại hành tinh đang xoay chuyển quanh mặt trời. Cũng tức là vận chuyển của nó, các biến hóa khác nhau của nó, thiên tượng biến hóa sẽ dẫn đến những biến hóa khác nhau của xã hội người thường. Như tôi đã giảng, nó sẽ không chịu ảnh hưởng bởi mong muốn hay cố ý muốn làm gì đó của chư vị, sẽ không như vậy được. Vừa rồi chúng tôi nói về vấn đề linh cảm. Nói đến linh cảm của con người, chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Vừa rồi đã giảng vài loại hình thức tư duy. Mấy loại hình thức tư duy này, vì sao lại giảng cho mọi người mấy loại hình thức tư duy này? Chủ yếu là nói với mọi người rằng, chúng tôi đã giảng về tác dụng của đại não và nguồn gốc tư duy của nó, bởi vì chúng ta hôm nay sẽ học tĩnh công, cho nên phải nói một chút về vấn đề luyện tĩnh công như thế nào. Có người như tôi vừa giảng, tư tưởng của họ không tĩnh lại được. Họ liền đi khắp nơi, muốn cầu ai đó cho họ chiêu đặc biệt gì đó, để họ có thể tĩnh lại được. Kỳ thực người tu luyện chân chính cho rằng sự việc này rất đáng cười, bởi vì nguyên nhân thực sự khiến không tĩnh lại được không phải là chiêu đặc biệt hay biện pháp gì đó có thể khởi tác dụng tuyệt đối. Một người tu luyện, nếu tư tưởng của chư vị có thể tĩnh lại, thì chư vị đã ở tầng thứ rất cao rồi, bởi vì nó tương phụ tương thành với tầng thứ của chư vị, cũng có nghĩa là với định lực của chư vị. Định lực của chư vị chẳng phải là quyết định tầng thứ của chư vị sao, mà định lực của chư vị cao thấp chẳng phải là do vứt bỏ được tâm chấp trước nhiều hay ít tạo thành sao. Nói thẳng với mọi người, nguyên nhân không tĩnh lại được là vì tư tưởng không thanh tịnh, những thứ chấp trước không vứt bỏ được trong xã hội người thường quá nhiều. Vậy thì ngay lập tức bảo chư vị vứt bỏ toàn bộ những thứ ấy, chư vị có đạt được không? Ngay lập tức chư vị đạt đến định lực rất cao, đó là điều không thể. Do vậy, chư vị cần dần dần vứt bỏ, tâm chấp trước dần dần vứt bỏ, tầng thứ cũng dần dần đột phá, định lực cũng dần dần tăng lên, cuối cùng mới có thể đạt đến bước ấy. Vậy thì vì sao có rất nhiều người có thể định lại ngay lập tức? Là vì căn cơ của bản thân họ đã ở trong một trạng thái nhất định nào đó. Do vậy, về nguyên nhân căn bản không tĩnh lại được, thì chư vị không thể hướng ngoại mà cầu. Thần tiên đến dạy chư vị chiêu đặc biệt, chư vị cũng không tĩnh lại được. Vậy thì có người nghĩ, thế tại sao có khí công sư dạy chúng tôi những gì như là niệm Phật hiệu, ý tại đan điền, tập trung, quán tưởng là có thể tĩnh lại được, rốt cuộc cũng không tĩnh lại được? Nó chỉ chẳng qua là trong một thời gian ngắn, có thể trong tức khắc khởi được tác dụng ấy, sau đó lại không được nữa. Nó chẳng qua chỉ là một loại phương pháp tu luyện, không phải là tuyệt chiêu gì cả. Việc tu luyện không thể đi đường tắt được. Chúng ta lấy ví dụ này, có người không tin. Nói rằng tôi ý thủ đan điền thì tôi có thể tĩnh lại được, hoặc là tôi niệm Phật hiệu là tôi có thể tĩnh lại được. Tôi nói không hẳn vậy. Có người nói pháp môn tịnh độ dễ tu, niệm Phật hiệu là có thể tu luyện. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng sự dễ dàng chỉ là bề mặt, còn không dễ dàng mới thật sự là bản chất của tu luyện. Ở đâu có chuyện dễ dàng chứ? Mọi người nghĩ xem, niệm Phật hiệu thì phải niệm thế nào? Phải nhất tâm bất loạn mà niệm. Mỗi chữ đều có thể hiển hiện ở trước mắt. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật mà niệm. Mỗi chữ thậm chí đều có thể hiển hiện trước mắt. Chư vị có thể đạt đến định lực cao như vậy không? Không thể, đảm bảo là không thể. Có người không tin. Không tin thì chư vị hãy thử xem. Những ví dụ này của chúng ta quá nhiều rồi. Không tin chư vị cứ niệm Phật hiệu đi. Trong xã hội người thường, các thứ chấp trước của chư vị quá nhiều. Đơn vị của chư vị hôm nay phát tiền thưởng, chư vị có thể đưa phát bao nhiêu chư vị không biết. Hoặc là hiện nay đơn vị công tác của chư vị đang phân nhà lần này người ta nói là có chư vị, rốt cuộc thì liệu có chư vị không? Tâm chư vị cứ nhảy nhót như thỏ vậy, hoặc là đơn vị công tác, hoặc là con của chư vị thi đại học. Chư vị đang nghĩ liệu con của chư vị có thể thi đỗ không? Dù sao thì các việc mà chư vị chấp trước quá nhiều. Có lẽ người thân, bạn bè có chuyện gì đó, chư vị đều lo lắng không dứt, đều đang nghĩ về những vấn đề này. Chư vị nói chư vị làm thế nào đây? Chư vị có thể tĩnh lại được không? Niệm Phật hiệu là chư vị có thể tĩnh lại sao? Chư vị không tin, chư vị cứ niệm thử xem. Miệng chư vị niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhưng não chư vị lại nghĩ cái khác. Trên miệng là A-di-đà-phật, nhưng não lại nghĩ tiền thưởng tháng này cho mình bao nhiêu nhỉ? Trên miệng vẫn niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tiền thưởng cho tôi mà ít thì lãnh đạo phụ trách việc phân tiền thưởng sao mà khó khăn với mình thế? Trên miệng vẫn niệm A-di-đà-phật, trong tâm càng nghĩ càng bực mình. Tháng này tiền thưởng mà ít thì mình phải cho hắn một trận. Chẳng phải là sẽ xuất hiện vấn đề này sao? Đảm bảo là như vậy. Nó là phương pháp tu luyện, nhưng nó không thể khởi tác dụng tuyệt đối. Đề cao chân chính là dựa vào bản thân chư vị. Khi vứt bỏ tâm chấp trước, chư vị mới có thể tăng cường định lực. Và ngược lại, tầng thứ của chư vị cũng đề cao khi chư vị vứt bỏ tâm chấp trước. Và tầng thứ của chư vị đương nhiên là sẽ đột phá. Cao lên được ngần này, định lực của chư vị cũng sẽ cao ngần ấy. Nó là tương phụ tương thành mà. Có người nói tôi nhìn vào trong đan điền là tôi có thể tĩnh lại. Tôi nói không hẳn vậy. Có người mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm nhìn đan điền, hoặc là trực tiếp nhìn vào trong nơi đan điền cũng có thể, chứ vị cứ nhìn đi. Đương nhiên luyện đan thì ở trong bụng, một khối vật chất màu trắng tròn tròn, đó cũng phải thuần tịnh, nếu không thuần tịnh thì sẽ là vật chất màu đen, đen thui, là thứ đen đen không thuần tịnh. Nhìn thấy một cái đan ở trong bụng, thấy cái đan này sáng sáng, nhìn vào trong nơi đan điền mà, thiên mục khai mở rồi nhìn thấy được, nhưng chư vị vẫn không tĩnh lại được. Giữ tập trung, chư vị nhìn thấy nó và giữ tập trung cho vững thì chẳng phải sẽ tĩnh lại được sao? Nhưng không giữ vững được. Chư vị nhìn cái đan ấy trông thật đẹp, nhìn thấy rồi, chẳng mấy chốc cái đan này biến thành một căn hộ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, hiện giờ đúng lúc đơn vị đang phân nhà. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, con gái mình ở phòng này, con trai ở phòng này, 2 vợ chồng mình ở phòng này, ở giữa là phòng khách, thật tốt. Được một lúc, cái đan liền biến thành căn hộ, đảm bảo là như vậy. Tức là nguyên nhân không tĩnh lại được chính là tâm người ta không tĩnh. Vậy thì chư vị đề cao từ từ, chúng tôi cũng không cưỡng chế chư vị để chư vị ngay lập tức đạt đến trình độ nào đó. Tu luyện cho phép chư vị dần dần đề cao lên. Nhưng chư vị không được buông lỏng bản thân. Chư vị nói thầy bảo tu luyện từ từ, vậy mình từ từ tu luyện thôi. Chư vị buông lỏng yêu cầu đối với bản thân thì chư vị còn tu luyện gì nữa? Do vậy thật sự không tĩnh lại được thì không thể hướng ngoại mà cầu. Chân chính tu luyện là tu cái tâm này của chư vị, hướng vào cái tâm của chư vị mà tìm. Chư vị chỉ có đề cao tâm tính của mình, coi nhẹ tâm chấp trước rồi thì chư vị mới có thể tĩnh lại được. Bao nhiêu năm nay người ta coi nó như một loại kỹ năng của người thường mà cầu, nhưng nó là siêu xuất khỏi người thường, nó có lý siêu thường đi theo. Do vậy nó không giống thứ mà người thường bỏ chút công phu là có thể học được, là có thể đạt được, không phải là thứ mà bỏ chút tiền là có thể mua được. Cần phải thật sự đề cao tiêu chuẩn đạo đức của chư vị, tu tâm tính của chư vị mới có thể đạt được. Còn phó suất lao động ấy đương nhiên nhọc cái gân cốt là một phương diện, nhưng nó là một phương diện rất nhỏ. Nói đến việc tâm không thanh tịnh, đây là một nguyên nhân căn bản xuất phát từ chủ quan chúng ta. Bản thân không thể nhập tĩnh, không thể đạt đến tĩnh lại được để tu luyện. Nhưng mà hiện tại trạng thái xã hội của chúng ta cũng rất phức tạp. Con người với đủ các loại tâm thái, các loại người bất hảo cũng đều có. Hôm vừa rồi tôi có giảng, tôi nói người ta muốn làm người tốt rất khó. Không tin thì chư vị thử học theo lôi phong xem, thì lời ra tiếng vào sẽ đến. Nếu chư vị không tin thì chư vị thử được đơn vị chọn làm gương mẫu xem, hoặc được thưởng nhiều hơn một chút, hoặc được bầu làm nhân viên gương mẫu xem. Tôi nghĩ rằng áp lực lên chư vị sẽ không nhỏ đâu. Lời châm chọc nào rồi cũng sẽ xuất hiện. Nói bóng, nói gió, cái gì cũng có. Anh là gương mẫu, anh được thưởng nhiều hơn thì anh làm đi. Việc này anh làm được, anh làm đi. Chúng tôi không làm được. Anh gương mẫu mà sao hôm nay đến muộn thế? Anh phải đến sớm vào chứ. Chúng tôi xong việc rồi, anh là gương mẫu mà, anh phải về muộn một chút, phải vậy không? Nói chung thì tôi nói rằng làm người tốt cũng thật khó. Chư vị không tin thì chư vị thử làm việc tốt xem. Nên cũng nói ngoài việc nguyên nhân chủ quan của người ta tạo thành, tâm chấp trước khiến cho ảnh hưởng đến tu luyện, can nhiễu đến tu luyện, thì cũng còn có một số nhân tố khách quan tồn tại. Tôi giảng đây là một phương diện. Còn có phương diện khác, ví dụ như đương nhiên thuận theo việc cải cách mở cửa, rồi tình hình tốt hơn, tiêu chuẩn sống của người dân nâng cao, khoa học kỹ thuật mới tiến vào. Tôi nói rằng đây đều là việc tốt, chư vị cho là việc tốt, cả tôi cũng cho đây là việc tốt, nhưng mà có lợi thì có hại. Có những chỗ thiếu sót tồn tại phải không? Hiện tại người ta đều đang giảng văn minh tinh thần của con người đang đi xuống. Phải vậy không? Văn minh vật chất nâng lên, nhưng văn minh tinh thần không lên theo kịp. Chẳng phải đều đang nói vậy sao? Còn có người nói, chúng ta hãy nói ví dụ của hiện tại. Nói rằng quan niệm đạo đức của nhân loại hiện nay đã rất là kém rồi. Người Tây Phương có cái áo choàng văn minh phủ lên. Do vậy trên bề mặt mà nói thì người này là có giáo dục, chú ý đến văn minh. Nhưng mà đằng sau lưng thì những việc xấu họ làm, thậm chí tôi nói họ chẳng còn tình cảm gia đình nữa, cái gì cũng dám làm. Họ chỉ còn lại một chút xíu thôi. Còn người Trung Quốc trong quá khứ có quan niệm đạo đức ước thúc con người, còn con người hiện tại thì không tin gì cả. Người ta giảng thời kỳ mạt pháp, tức là con người không còn tâm pháp để ước thúc chư vị nữa, cái gì cũng làm, cái gì cũng làm. Nhưng trong tâm một số người nhất định vẫn còn một chút ít đạo đức, có một chút ít đạo đức tồn tại, tính lương thiện của người ta vẫn còn một chút. Nếu chút ít này cũng hết thì con người lập tức kết thúc, chính là họ vẫn còn lại một chút. Chư vị xem hiện tại người ta làm những gì, thuận theo cải cách mở cửa, các thứ bất hảo cũng tiến nhập vào, cũng ảnh hưởng đến việc tu luyện của người ta. Đương nhiên cải cách mở cửa là tốt, nhưng chẳng phải các thứ không tốt cũng tiến nhập vào sao? Nào là những thứ khiêu dâm, nào là đồng tính luyến ái, hút thít ma túy, nào là giải phóng tình dục, toàn là rác rưởi cả, như xã hội đen, thậm chí cái gì cũng có. Chính là nói những sự việc này về khách quan, nó cũng khởi một tác dụng can nhiễu. Chúng ta nói về các tác phẩm văn nghệ. Trên TV mà không có những thứ này, Trên TV hay phim ảnh mà không có những cảnh trên giường thì dường như là TV ấy không có người xem, phim ảnh ấy không có người xem. Họ chú trọng vào vấn đề tỷ lệ khán giả và thứ hạng. Trong các tác phẩm văn nghệ, tiểu thuyết mà không có một chút những thứ khiêu dâm, những thứ bừa bãi thì dường như cuốn sách đó không bán được. Họ chú trọng về số lượng tiêu thụ. Hiện tại chuẩn mực đạo đức của người ta rất thấp. Muốn thỏa mãn gì thì làm đó, truy cầu kích thích tinh thần. Cứ đến đi, họ xem bất kể thứ gì để thỏa mãn cơn khát rồi mới chịu. Đạo đức đang trượt dốc xuống mà. Văn nghệ trước kia còn hiện giờ toàn bộ đạo đức đều đang trượt xuống. Chư vị thấy các ca sĩ trước kia hay các diễn viên múa đều phải tốt nghiệp từ học viện âm nhạc, tốt nghiệp từ trường múa mới có thể trở thành nghệ sĩ. Ít nhất là phải tốt nghiệp từ trường nghệ thuật hoặc là xuất thân từ trường lớp tử tế mới được. Hiện tại thì với giọng hát khàn khàn, uốn éo, thân hình quái dị, hình dáng trông cũng rất xấu, tóc dài loằng ngoằng, vậy là thành ca sĩ rồi. Vậy mà người ta điên cuồng chạy theo. Chính là nói khi quan niệm đạo đức của con người, khi nó trượt xuống thì hình thức văn nghệ của nó, tất cả đều trượt xuống. Người ta tôn sùng những gì? Người ta ca hát là phải luyện giọng của mình mới trở thành ca sĩ, chú trọng về phương pháp phát âm. Còn cái giọng khàn khàn này, tôi cảm thấy như là đang gằn giọng rít lên, đến mức gân xanh nổi lên. Vậy mà mọi người vẫn vỗ tay, ở dưới đều điên cuồng. Nghĩa là tất cả đều đã thay đổi rồi. Còn có một số tác phẩm văn nghệ, mọi người thử nghĩ xem, tác phẩm văn nghệ kia, còn có vài tác phẩm mỹ thuật. Nếu mà không có chút khỏa thân hoặc là không có chút thứ đó, dường như bức tranh đó không có người xem. Tôi nói rằng người phương Tây thì còn được, còn người Trung Quốc nếu để trần trụi cả ra thì tôi nói rằng sẽ không hay. Chính là giảng ra những việc như vậy. Chư vị là một người tu luyện, nói như chư vị có xem TV không, chư vị có xem phim không, chư vị có đọc sách không, chư vị mở ra một cái thì nói chung đều có cả. Là một người luyện công, trong quá khứ chúng ta dạng rằng không tiếp xúc với những thứ ấy, để tránh ảnh hưởng đến người tu luyện, tránh khơi dậy thất tình lục dục của chư vị. Nhưng hiện giờ chư vị không tiếp xúc cũng không được, chư vị không định xem nhưng bị buộc phải xem, chư vị mở ra liền thấy. Chẳng phải chư vị cũng cần đi ra ngoài đường sao? Chư vị không xem TV, không xem phim, không xem sách thì khi chư vị ra đường, trong các cửa hàng thì nào là tranh khỏa thân, cái gì cũng có, chư vị hễ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Chính là nói rằng những sự việc này về khách quan cũng khởi một loại tác dụng can nhiễu đến người tu luyện. Nhưng chúng tôi giảng cho mọi người, tình huống khách quan đối với tu luyện, đối với một số người thì bất lợi, nhưng đối với một số người thì tôi nói rằng ngược lại là có lợi. Lão Tử giảng, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Ý nghĩa là gì? Kẻ bậc thượng nghe đạo, hễ nghe đến tu luyện liền nói cái này tốt đấy, anh ta có tâm muốn làm và anh ta sẽ học, anh ta sẽ tu đến cùng. Cái này thật tốt, mình phải tu thành, sẽ hạ quyết tâm để tu. Đây là thượng sĩ văn đạo. Cho dù ai đó không cho tôi tu, tôi cũng không chịu, tôi cứ tu. Còn trung sĩ văn đạo thì lúc tu lúc không, luyện cũng được, không luyện cũng được. Thấy mọi người đều đến học, cả nhóm hơn 4.000 người thì nhất định rất náo nhiệt. Thế thì mình cũng đến xem như thế nào. Anh ta nghe xong thấy cũng được. Những tri thức này mình chưa hề nghe qua, rất là mới lạ. Sau khi về nhà, ngay khi bận rộn lên thì những lợi ích hiện thực ở đó vẫn là những lợi ích hữu hình. Anh ta liền quên hết việc luyện công. Đây là thuộc về trung sĩ văn đạo. Nói chung nếu thúc giục một chút thì tôi sẽ luyện, nếu không thúc giục thì tôi không luyện. Anh ta lúc tu lúc không, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Ý nghĩa là gì? Kẻ hạ sĩ kia một khi nghe đến tu luyện thì ôi chao, cười ha hả, đúng là ôm miệng mà cười, thật là không tin được các người. Mấy người các vị đúng là không thể hiểu nổi. Lợi ích hiện thực ở đó mà không tranh không đấu, các vị sống thật là vô vị. Các vị xem người ta có nào là tiền bạc mỹ nữ tha hồ hưởng lạc, còn các vị, nhóm người các vị thật là không hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Một khi thấy chư vị đã bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu thì Đương nhiên, nếu loại người này không cười chư vị thì tôi nói rằng đạo kia không giá trị rồi. Lão Tử chẳng phải đã giảng bất túc dĩ vi đạo sao? Nếu như nó có đầy trên đường tiện tay nhặt lên là tu thành rồi. Hắn mà không cười chư vị thì đúng là nó không đáng giá. Chính vì nó là thứ đáng trân quý, nên những loại người mà tự cho mình là người thông minh này thực ra lại là ngốc. Vừa rồi chúng tôi giảng về việc nhập tĩnh và việc không thể nhập tĩnh, về trạng thái tư duy, hình thức tư duy của con người, và còn có những trạng thái can nhiễu đến việc người ta nhập tĩnh. Chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Đương nhiên, can nhiễu người ta nhập tĩnh, can nhiễu người ta tu luyện, còn có một loại là nghiệp tư tưởng. Vấn đề này tôi đã từng giảng rồi. Tôi đã giảng cho mọi người rồi. Chính là nghiệp tư tưởng của người ta cũng có thể can nhiễu đến việc người ta luyện công, có thể tạo ra rất nhiều lời dơ bẩn. Có những người biểu hiện ra rất nổi cộm. Nhưng nếu chủ ý thức của chư vị thanh tịnh có thể giữ vững bản thân, thì chúng tôi sẽ giúp chư vị tiêu đi loại nghiệp lực này. Còn nếu bản thân chư vị chừa xuống theo nó như vậy thì chư vị không phải là người tu luyện nữa. Chẳng phải chư vị là người đang tu sao? Chư vị cứ theo nó mà chửi và mất đi niềm tin, vậy thì chư vị còn tu gì nữa? Ai còn quản chư vị đây? Chẳng phải là vấn đề này sao? Tiếp theo chúng tôi tiếp tục giảng vấn đề này. Vấn đề gì? Trong giới tu luyện chúng ta thường hay nghe thấy một câu như sau: căn cơ của một người tốt hay dở. Thế nào là căn cơ của con người? Kỳ thực căn cơ của con người chính là vật chất đức và vật chất màu đen. Nghiệp lực này, tỷ lệ của nó nhiều hay ít thì sẽ cấu thành căn cơ của người ta tốt hay dở. Ví như một người có nghiệp lực rất lớn, thông thường quanh thân thể sẽ có một trường nghiệp lực rất lớn. Có rất nhiều người tầng thứ thiên mục được khai mở rất thấp, nhưng họ lại nhìn thấy rất rõ. Nếu tầng thứ của chư vị thấp và chư vị lại nhìn không rõ nữa thì vậy là rất tệ rồi. Nhưng có những người tầng thứ rất thấp nhưng lại nhìn được rất rõ ràng, họ sẽ phát hiện rằng con người hiện nay trên khắp thân đều là virus, chỗ nào cũng là virus. Kỳ thực đó chính là nghiệp lực, nó phản ánh đến không gian này chính là nghiệp lực. Cho nên nói rằng nếu nghiệp lực này nhiều lên thì nó sẽ hình thành một trường nghiệp lực xung quanh thân thể. Mà trường nghiệp lực này tương phản với đặc tính của vũ trụ, là vật chất đi ngược với đặc tính của vũ trụ. Như vậy, người đó sẽ trở thành ngộ tính không tốt. Thông thường, người có căn cơ không tốt thì ngộ tính cũng không tốt. Vì sao không tốt? Bởi vì họ đã làm việc không tốt mới tạo thành nhiều nghiệp lực như vậy. Cho nên họ cho rằng những thứ đáng để tin đều là chút tỉnh lợi ích hiện thực trong người thường. Hơn nữa, những thứ của họ như nghiệp lực sẽ bao lấy họ, sẽ hình thành sự ngăn cách với đặc tính của vũ trụ. Bản thân họ đã hình thành sự ngăn cách với đặc tính của vũ trụ, vậy thì tư tưởng của họ sẽ không tin vào chân lý của vũ trụ này. Hễ chư vị nhắc tới khí công, tu luyện, tôn giáo, thậm chí một vài hiện tượng khí công mà người ta nói, và một số hiện tượng trong những hoàn cảnh khác mà người ta không thể giải thích, hễ chư vị nhắc tới những việc này thì họ hoàn toàn không tin. Họ không những không tin mà trong tâm họ còn cười chư vị. Các người quả là hình như thần kinh đều có vấn đề rồi. Họ thực sự cho rằng chư vị như vậy. Họ cho rằng đầu óc của họ mới là thanh tịnh. Họ cho rằng họ mới là tỉnh táo nhất. Kỳ thực là do tư tưởng của họ, toàn bộ thân thể đã bị nghiệp lực bao vây. Đó chính là nguyên nhân khiến họ không ngộ, họ rất khó ngộ mà. Còn những người có vật chất màu trắng nhiều, xung quanh cơ thể họ sẽ tồn tại một trường đức rất lớn. Đức là vật chất màu trắng. Mà loại đức này, loại vật chất màu trắng này là do làm việc tốt mới có được, do chịu khổ phó xuất rồi mới có được, cho nên nó đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Cho nên kiểu người này, nếu chư vị nói về tu luyện, cũng như tôi giảng về thượng sĩ văn đạo, họ sẽ tin ngay lập tức, nói rằng những chuyện ông nói mặc dù tôi chưa từng gặp nhưng tôi vẫn tin, bởi vì họ câu thông với đặc tính của vũ trụ. Đây chính là điều mà chúng ta giảng là căn cơ tốt. Người ta nói rằng căn cơ tốt hay dở chính là được tạo thành như vậy. Còn vật chất màu đen, ngược lại, nó chính là do người ta làm việc không tốt, làm việc xấu mà nhận lấy. Đức là do bản thân đã phó xuất, đã chịu thiệt, hoặc đã chịu khổ, hoặc bản thân làm việc tốt mà đạt được. Lượng nhiều hay ít của hai loại vật chất hoàn toàn khác nhau này sẽ quyết định vấn đề căn cơ tốt hay dở của người ta. Vừa rồi tôi giảng căn cơ quyết định một người tốt hay xấu, điều này là khẳng định, nhưng cũng không được nhìn một cách tuyệt đối, không coi vấn đề này quá tuyệt đối. Ví như chư vị nói, một người có căn cơ rất tốt, thông thường họ chịu ảnh hưởng bởi môi trường, cũng giống như kiểu người khí công thái mà tôi giảng. Sự giáo dục mà họ nhận được, hoàn cảnh họ tiếp xúc, khiến họ cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, rất duy vật, là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối. Người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối này, tôi nghĩ rằng không có gì tuyệt đối cả. Chủ nghĩa duy vật tuyệt đối đã là sai rồi. Dường như những sự việc họ chưa tiếp xúc đến được, chưa được học, như chuyện về đời này, kiếp này thì họ đều không tin. Dù nói thế nào, họ cũng không tin những việc này. Nhưng mà kiểu người này không nhất định là căn cơ không tốt. Tôi lấy ví dụ này cho mọi người. Khi tôi mở lớp tại Bắc Kinh thì có một người như thế này. Trong hội trường ngày thứ hai, chúng tôi khai thiên mục. Có rất nhiều người đã nhìn thấy rất nhiều thứ, thấy lúc ẩn, lúc hiện. Có rất nhiều người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Vị này cũng thuộc về kiểu người này, nhìn thấy khá rõ. Ngay lập tức, thiên mục không những nhìn được rõ, mà còn có thể câu thông trực tiếp với pháp thân của tôi. Anh ta nhìn thấy khi tôi nói chuyện thì từ các vị trí trên cơ thể tôi phát xuất ra công năng các loại hình thái, pháp luân được xuất ra trông như thế nào, rơi xuống thân thể người như thế nào, điều chỉnh thân thể người ta như thế nào, sau lưng mỗi một người có mấy pháp thân, vị này đều nhìn thấy. Sau đó lúc nghỉ giải lao ở trong phòng nghỉ bên ngoài giảng đường, vị này liền nói với mọi người, nói rằng, ái chà, tôi nhìn thấy những chuyện này. Mọi người cũng đều lắng nghe chăm chú, đều vây quanh vị ấy, nói rằng, ái chà, thiên mục của anh khai mở tốt thật, anh nhìn thấy được nhiều quá nhỉ. Vị này nói tới nói lui, cuối cùng nói một câu, tôi không tin những thứ đó. Vì lý do nào đó anh ta đã đổi ý, anh ta lại không tin nữa. Nghĩa là như tôi đã giảng, nó cũng không tuyệt đối. Còn có một số người căn cơ không tốt, nhưng do ảnh hưởng của môi trường cũng có thể khiến vị ấy có một tính tốt về một điểm nào đó hoặc về một vấn đề nào đó, nhưng nó cũng chỉ có tính giới hạn. Ví như nhà vị ấy đều tin vào tôn giáo, hoặc nhà vị ấy có người căn cơ rất tốt, có luyện công hoặc luyện những phương pháp tu luyện khác đã xuất công năng rồi, vị ấy cũng đã nhìn thấy. Có thể nó sẽ khiến họ tin tưởng. Tuy nhiên điều này cũng có giới hạn. Đây là vấn đề căn cơ mà tôi giảng. Vậy thì căn cơ này, chúng tôi đã giảng về vấn đề này rồi. Vật chất màu trắng và vật chất màu đen của một người nhiều hay ít là từ đâu mà đến? Quá trình chuyển hóa của nó tôi cũng đã giảng rồi. Có một bộ phận là khi bản thân trải qua phó xuất, chịu khổ, thì vật chất màu đen sẽ có thể chuyển hóa thành vật chất màu trắng. Như vậy, khi bản thân mình làm việc tốt, thì đồng thời lại có thể trực tiếp sản sinh ra vật chất màu trắng. Hoặc khi ai đó bắt nạt chư vị, gây phiền phức cho chư vị, họ sẽ cấp cho chư vị vật chất màu trắng. Vật chất màu đen này chính là do làm việc bất hảo mà sinh ra. Nhưng cũng có người nói, tôi đang làm việc tốt hay việc xấu? Tôi nói rằng chư vị đang làm việc tốt hay làm việc xấu là một người tu luyện mà nói. Có người nói chúng ta đi làm việc tốt nhiều một chút, thầy hãy dạy chúng con làm thế nào đó để có thể tích đức. Thực ra xưa nay tôi chưa hề giảng về chuyện này. Hiện giờ chư vị tích đức cũng không kịp, bởi vì nó là trải qua những niên đại xa xưa mà lưu lại. Còn một chút những thứ của đời này kiếp này của chư vị, một chút những thứ một nửa đời trước kia của chư vị, một chút những thứ mà chư vị tích được là rất hữu hạn, cho nên chư vị không thể tích được nhiều. Nó được lưu lại từ thời kỳ khá xa xưa. Chư vị nói bây giờ chư vị tích đức thì cũng không kịp. Người ta luyện công giảng vô vi khi chư vị chạy đi khắp nơi làm các việc. Mà nếu chư vị thật sự có thể làm việc tốt, chư vị cũng chưa chắc đã gặp được những việc tốt đó mà làm. Trước kia ở Bắc Kinh tôi có kể một chuyện đùa. Tôi nói ví như chư vị muốn làm việc tốt, chư vị đạp xe khắp thành phố Bắc Kinh, chưa chắc chư vị đã gặp được việc tốt mà làm. Đâu có nhiều như vậy, chư vị có gặp được không? Kỳ thực người luyện công chúng ta giảng trạng thái vô vi. Vì sao lại giảng vô vi? Bởi vì con người không thể hữu vi, muốn làm gì thì làm nấy. Có người nói làm việc tốt không được sao? Tôi nói làm việc tốt thì có rất nhiều người đang làm rồi. Ví dụ nếu chư vị gặp việc tốt trước mặt, nó đến ngay trước mặt chư vị thì tôi nói rằng thuận tay mà giúp một chút. Vậy thì giúp một chút cũng không vấn đề gì. Chúng ta không thể lại hữu ý đi thực hiện như vậy một cách có mục đích. Bởi vì chư vị không nhìn thấy được bản chất của sự vật và quan hệ duyên cớ của nó, chư vị rất dễ làm sai. Chư vị thấy đó là một việc tốt, nhưng nếu chư vị đi làm thì lại có thể là một việc không tốt. Bởi vì chư vị là có lý của cao tầng theo chư vị, chuyện đó phải chăng có mối quan hệ duyên cớ gì đó chư vị không thể nhìn thấy, cho nên chư vị dễ làm sai việc đó. Ví dụ chư vị thấy có người cãi nhau, đánh nhau, chư vị đi qua, dù là can ngăn hay quản việc này, có lẽ chư vị đã làm một việc sai lầm. Người kia mắng người này một câu, có thể trước kia người này nợ người kia một câu, nay hai người đó đã xong nợ, chư vị mà chạy tới can thiệp, có thể món nợ này giữa hai người đó còn không thanh toán xong, lần sau lại phải xảy ra chuyện đó. Cho nên chư vị ngược lại đã can thiệp sai, tức là khi chư vị không nhìn thấy được quan hệ duyên cớ thì chư vị dễ làm sai việc đó. Vậy phải chăng ở đây sẽ xuất hiện một vấn đề thế này? Có người trong chúng ta nghĩ rằng phải chăng chúng ta đều không đi làm việc tốt nữa? Không phải như vậy. Tôi giảng pháp cho người luyện công, cho người tu luyện, còn làm việc tốt hay không đó là người thường. Người thường giảng tích đức hành thiện, còn người luyện công giảng vô vi. Nhưng ngược lại chúng tôi giảng rằng nếu chư vị nhìn thấy có kẻ giết người phóng hỏa mà chư vị lại không quản, thế thì tôi nói với mọi người rằng đó lại là vấn đề tâm tính của chư vị. Nếu chư vị nhìn thấy sự việc này, tôi nói chư vị nên quản một chút, cố hết sức mình. Nếu như có kẻ cầm dao giết người mà chư vị là nữ, là yếu ớt, phụ nữ mềm yếu mà lại đi quản, không cẩn thận họ lại chém chư vị một nhát, chư vị có thể hô gọi người khác tới quản. Tức là chúng ta nếu thật sự gặp phải chuyện như vậy thì chư vị có thể quản. Chư vị nhìn thấy vòi nước máy đang chạy ở đó, không có ai quan tâm mà chư vị cũng không đóng lại. Tôi nói rằng đó cũng là vấn đề về tâm tính, phải không? Tức là chúng ta không thể lại hữu ý cố tình muốn làm việc này việc kia. Vậy thì chúng tôi từ nguyên lý này mà giảng, từ góc độ của người luyện công mà giảng, nếu như tương lai có rất nhiều người tu luyện, nếu họ tu luyện không lên được, tương lai đều là người thường, nếu họ đều không làm gì nữa, thì đối với xã hội có chỗ nào tốt? Tôi nói với chư vị rằng nó là có chỗ tốt. Tương lai người này hoặc là sau khi mọi người chúng ta tu luyện đều đạt được đề cao. Mọi người hãy nghĩ xem, khi người ta xuất phát từ nội tâm mình không đi làm việc xấu nữa, vậy chẳng phải sẽ bớt được chuyện chư vị đi làm việc tốt hay không tốt nữa, phải không? Người ta không làm việc xấu nữa, ai ai cũng đều tốt như vậy. Bạn vì tôi vì bạn, khi mọi người đều tốt như vậy, tôi nói trị an của xã hội, trật tự xã hội chẳng phải đều tốt lên rồi sao? Thực chất chúng ta là giảng về vấn đề tâm pháp, chính là giảng về vấn đề con người thực sự thay đổi bản thân mình từ nội tâm. Còn về bề ngoài mà khuyến khích chư vị đứng lên vì chính nghĩa thì đương nhiên là việc tốt. Ví như khuyến khích chư vị làm gì đó, đề xuất chư vị hoặc do pháp luật yêu cầu chư vị làm như vậy, rốt cuộc thì là từ bên ngoài mà ước thúc chư vị. Nhưng chỉ trị được bề mặt của chư vị, không thể trị được bản chất của con người chư vị. Chỉ có bản chất của con người phát sinh thay đổi thì mới trở nên tốt thật sự. Chúng tôi là giảng lý như vậy. Giảng về vấn đề căn cơ của con người, ở đây chẳng phải liên quan tới vấn đề ngộ tính của con người sao? Vừa nãy tôi giảng căn cơ của một người tốt hay dở sẽ quyết định ngộ tính tốt hay dở, là vấn đề như vậy. Vậy ngộ là gì? Chúng ta sẽ giảng một chút về ngộ. Rất nhiều người họ cũng không minh bạch lắm về ngộ. Có người nói, con người thông minh chính là ngộ, mà hiện nay xác thực là nhận thức như vậy. ấy cha, người kia trước mặt lãnh đạo, hoặc vị ấy trước mặt cha mẹ, hoặc vị ấy trong một trường hợp nào đó, người khác hãy nói gì vị ấy liền hiểu được, liền theo ý kiến của người ta mà làm. Người ta nói người này thật là khôn, ngộ tính thật là tốt. Hiện nay thông thường đều cho rằng như vậy. Tôi nói với mọi người rằng ngộ mà chúng tôi giảng lại không phải là chuyện như vậy. Kỳ thực ngộ không phải là danh từ trong người thường mà là một câu thiền ngữ. Là một câu thiền ngữ được giảng trong tu luyện, hoàn toàn không phải là ngộ mà người thường nói. Có lần tôi đến chùa, nhìn thấy hòa thượng nọ cũng nói như vậy, rằng ngộ tính của người ta tốt cũng tức là người ta khôn. Nếu chư vị ném một chút tiền tới đó bái Phật, họ sẽ gõ keng một cái vào cái khánh kia, nói Đức Phật phù hộ, đại trí, đại huệ, thông minh. Họ cũng lý giải như vậy. Ý tôi muốn nói là hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Ngộ chân chính ấy là chỉ năng lực lý giải của người ta đối với bản thân việc tu luyện, pháp mà sư phụ giảng trong quá trình tu luyện và các loại ma nạn mà bản thân gặp phải trong quá trình tu luyện thì có thể vượt qua hay không, có thể nhận thức được hay không, mức độ lý giải của vị ấy. Chúng tôi giảng chính là cái ngộ này. Loại ngộ này với loại ngộ kia của người thường hoàn toàn tương phản. Tôi nói với mọi người rằng cái lý đó khi lên tầng thứ cao lập tức toàn bộ đều phản lại. Chư vị nói tốt, nó lại là xấu. Chư vị nói xấu, họ lại nói là tốt. Phải vậy không? Chúng ta hãy nói về người mà người thường nói là ngộ tính kém. Kỳ thực nó cũng không phải chuyện gì xấu cả. Ngộ tính kém thì mọi người liền nói con người anh ta thật ngốc. Tôi nói người đó ngốc là chuyện tốt. Tôi nói cái ngốc đó mới là khôn. Còn người có ngộ tính tốt, rất khôn khéo thì tôi nói rằng đó mới là ngốc. Chính là phản đảo lại mà. Chúng ta hãy nói về cái ngốc này. Chúng ta hãy nói về kẻ ngốc này. Ngốc thì chẳng ai nói là tốt. Có ai nói ngốc nghếch là tốt đâu. Ai đi qua nhìn thấy kẻ đại ngốc liền bộp một cái vào đầu. Cái đồ đại ngốc nhà ngươi. Người đi qua đá một cái vào mông. Đồ đại ngốc, đi chỗ khác đi. Cả đời vị ấy chẳng hề đạt được lợi ích gì. Tất cả lợi ích của vị ấy đều bị người khác chiếm mất. Ai mà chẳng nói vị ấy ngốc. Nhưng tôi nói với mọi người rằng không có ai khôn hơn vị ấy. Chư vị đánh vị ấy một cái, cái đồ đại ngốc nhà mi. Chư vị đánh mạnh bao nhiêu, chư vị phải cấp nhiều đức bấy nhiêu. Chư vị đá một cước, cái đồ đại ngốc nhà mi. Chư vị đá vị ấy mạnh bao nhiêu, chư vị cấp cho vị ấy nhiều đức bấy nhiêu. Chư vị chửi vị ấy một câu, chư vị cũng phải cấp đức cho vị ấy. Lợi ích hiện thực của vị ấy, chút lợi ích đó của người thường có gì đáng kể. Chớp mắt trăm năm chẳng còn gì. Còn sinh mệnh con người trong tiến trình lâu dài này thì không ngừng nghỉ. Nhưng trong lợi ích hiện thực này, vị ấy đều bị người khác lấy mất. Chư vị lấy nhiều bao nhiêu, chư vị phải cấp cho vị ấy nhiều đức bấy nhiêu. Chửi đi, đánh đi, lấy đi, ta sẽ vui vẻ nhận hết, hãy đến cả đi. Chư vị nói xem vị ấy là khôn hay là ngốc. Còn tư tưởng của vị ấy chỉ bất quá là đại não của nhục thân của vị ấy không linh hoạt lắm, không nhanh nhẹn lắm, nhưng nguyên thần của vị ấy không ngốc. Tôi phát hiện một số người ngốc, một số người tư tưởng không linh hoạt lắm, không giỏi ứng biến ấy, là não của họ bị khóa lại. Những người đó đến đây đều có lý do, không phải là người bình thường, đều bị khóa lại. Không cho họ trở nên tinh nhanh, sẽ khiến bản thân bị hủy cho người thường. Phải vậy không? Còn nữa, kẻ khôn mà người ta nói lại ngược lại. Đương nhiên chúng tôi không bảo chư vị làm kẻ ngốc như thế. Chư vị trở thành như kẻ ngốc này thì chư vị tu luyện ra sao? Chư vị còn có thể tu không? Đương nhiên là không tu được. Chư vị ngốc đến mức cái gì cũng không hiểu. Chúng tôi yêu cầu như thế nào? Điều chúng tôi yêu cầu là ở lợi ích cá nhân chư vị coi thật nhẹ. Ngay cả như vậy người ta sẽ nói chư vị là kẻ ngốc. Nhưng ngược lại họ phát hiện chư vị không ngốc. Vì sao? Vì trong công tác hay các việc khác chư vị đều làm rất tốt. Ai có thể nói chư vị ngốc đây? Tôi lấy ví dụ cho mọi người. Khi tôi mở lớp tại Đông Bắc, có người như thế này là giảng viên của trường đại học. Trước đây vị ấy, bởi vì vị ấy cũng là người tu luyện phó nguyên thần, tu luyện phó ý thức, khi vừa mới bước ra khá là tốt, nhưng hiện nay lại không tốt nữa, đã bị hủy trong người thường rồi. Bởi vì phó nguyên thần tu thành đã đi rồi, còn vị ấy bị hủy trong người thường. Cá nhân này lúc ấy tại đơn vị cũng là ôm giữ một thái độ như thế này. Vị ấy nói, vị ấy thuộc về phương pháp tu luyện kỳ môn. Vị ấy nói là của tôi thì tôi muốn, không phải của tôi thì tôi không tranh giành. Vì ấy ông giữ một loại quan niệm hành xử như vậy, kỳ thực là do trong công pháp yêu cầu họ như vậy. Lấy một ví dụ, trong đơn vị phân nhà ở, những người thiếu nhà ở đều được người ta tìm tới, họp lại với nhau, nói anh này nên được cấp nhà ở, anh kia nên được cấp nhà ở. Tất cả mọi người tại đây hãy nói một chút về hoàn cảnh của mình. Anh nói mình nên được cấp nhà thì hãy trình bày hoàn cảnh xem. Anh kia nói mình nên được cấp nhà thì hãy trình bày hoàn cảnh xem. Cùng nhau nói xem vì sao cần được cấp nhà ở. Nhà ở có hạn, không thể ai cũng được cấp. Ai thiếu nhà ở đều trình bày lý do. Mọi người đều cố gắng trình bày tìm lý do, còn vị ấy ngồi đó không nói một tiếng. Cuối cùng lãnh đạo xét đi xét lại thì thấy căn nhà này nên cấp cho vị ấy. Nhưng người khác không chịu, nói nhà này không thể cấp cho anh ta. Nhà này sao có thể cấp cho anh ta chứ, tôi thiếu nhà, thế này thế nọ. Nếu là người bình thường thì sẽ không chịu, mà nói rằng lãnh đạo đã chấp nhận rồi, nhà này cấp cho tôi. Ông còn tranh giành ư, ông chẳng phải đang tranh giành nhà của tôi sao? Vậy chẳng phải sẽ gây chuyện với người ta rồi sao? Nhưng anh ta lại không thế, anh ta nói ông cần thì cứ lấy đi. Lời này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng mọi người thử nghĩ xem, nếu trong cuộc sống hiện thực, khi gặp lợi ích kịch liệt mà có người dám nói lời như vậy, người khác chẳng phải sẽ nói vì ấy là quá ngốc rồi sao? Con người anh ngốc quá, người khác không thể lý giải nổi. Liên hỏi anh ta, những người tốt với anh ta hỏi rằng, lợi ích hiện thực mà anh không muốn, vậy anh muốn gì? Anh ta nói, người khác không muốn thứ gì thì tôi muốn thứ đó. Câu người khác không muốn thứ gì thì tôi muốn thứ đó, hễ người khác nghe được cũng dễ phát bực. Anh nói xem hiện nay có thứ gì mà người ta không muốn, thứ gì mà chẳng tốt. Viên đá trên mặt đất bị đá đi đá lại kia, không ai nhặt, cái đó người ta không muốn, vậy anh muốn chứ? Đúng, tôi muốn thứ đó. Đương nhiên vì ấy không thật sự muốn đi nhặt viên đá đó. Vì ấy nói ra một lý, là cái lý mà người thường không thể ngộ đến được. Là lý gì vậy? Những người tu luyện chúng ta cần vứt bỏ những chấp trước này. Những thứ kia chẳng là gì cả. Những thứ mà tôi có được là vĩnh cửu. Những thứ mà hàng trăm, nghìn năm, hàng ước vạn năm đều có thể lưu giữ. Còn thứ của chư vị thì chớp mắt đã không còn. Phải không? Vị ấy nói, chúng ta làm người tu luyện chính là vứt bỏ những tâm chấp trước đó, không đi tranh giành với người ta. Thứ gì là của tôi thì tôi lấy, không phải của tôi thì tôi cũng không tranh giành. Nhưng người thường không thể ngộ được cái lý này. Chúng ta sẽ nói cao hơn một chút, lấy một ví dụ, kể một chuyện vui. Người ta nói thế giới cực lạc ấy, có không ít người luyện công lên tới thế giới cực lạc, nói thế giới cực lạc thật đẹp. Thế giới cực lạc là do vàng cấu thành, cây là vàng, đất là vàng, nhà là vàng, ngay cả Phật thể cũng là vàng, cả chim cũng là vàng. Ở đây quả đúng là nơi mỹ lệ huy hoàng. Nhưng đến đó không thể tìm ra một hòn đá mà nhặt. Có người nói đến đó thì tiền tiêu chính là viên đá nhỏ kia. Đó là thật hay giả thì chúng ta không nói tới. Đương nhiên có câu nói rằng, thứ hiếm là thứ quý, thứ ít là thứ kỳ lạ. Thứ kia ít thì mới giá trị, mới đáng quý. Đương nhiên anh ta chỉ nói cái ý này, anh ta sẽ không mang hòn đá kia đi. Khi tôi tu thành rồi, tôi sẽ mang hòn đá kia đi. Đó không phải là ý của anh ta. Anh ta đã giảng ra một nguyên lý mà người thường hoàn toàn không thể lý giải. Vừa rồi chúng ta nói về người ngốc hoặc là người coi nhẹ lợi ích cá nhân. Ngược lại chúng ta hãy nói một chút về người khôn. Người khôn này thì hỏng rồi. Cái khôn mà người thường nói đến, nói rằng vị ấy ngộ tính tốt, tôi cho rằng đó lại chính là ngộ tính kém, không tốt. Chư vị nói xem, người khôn khéo kia, họ sẽ rất coi trọng lợi ích hiện thực. Hơn nữa, loại người này, khi có việc, họ sẽ làm việc bề mặt, nên lãnh đạo sẽ khen ngợi họ. Họ sẽ lấy được thứ mà người khác không lấy được. Vậy nếu họ lấy được thứ mà người khác không lấy được, thì chẳng phải họ đã làm tổn hại tới người khác, lấy đi thứ mà người khác đáng được có sao? Vậy thì chẳng phải họ cần trả đức lại cho người ta sao? Người này đạt được nhiều lợi ích hiện thực rồi, họ càng ngày càng xem trọng nó, lòng dạ họ sẽ ngày càng hẹp hòi, lợi ích hiện thực cũng sẽ coi nó trân quý hơn hết thảy mọi thứ. Chẳng phải sẽ trở thành loại người như vậy sao? Vậy thì loại người này, chư vị thử nghĩ xem, thông thường tư tâm của họ sẽ nặng, lòng dạ cũng hẹp hòi. Họ cho rằng họ coi trọng hiện thực. Tu luyện là gì chứ? Họ hễ nghe là thấy tức cười. Khí công gì vậy? Làm gì có chuyện như thế? Trong tâm họ thầm cười chư vị. Họ cho rằng các vị toàn nói chuyện mê tín, toàn là ngốc cả. Các vị coi tôi xem, những lợi ích hiện thực này, Thứ này mới là thực sự có bản sự. Đương nhiên có người còn ngưỡng mộ kiểu người ấy. Họ đều là người thường mà. Chúng ta nói rằng chư vị mà bảo người như thế thủ đức, vứt bỏ tâm chấp trước, họ rất khó hóa độ. Điều chúng ta nói không phải là loại người này. Con người làm chuyện gì chẳng phải đều do chư vị có phúc phận, do đức của chư vị đổi lấy hay sao? Chút thứ đó không còn thì chư vị chẳng còn gì, vĩnh viễn chẳng còn gì. Chư vị nói xem họ chẳng phải là ngốc sao? Người ngộ tính tốt mà chúng ta nói tới cũng giống như tôi vừa giảng, là người có thể cầu đạo, là có cái tâm này. Đồng thời trong quá trình tu luyện, họ có thể hiểu được những chuyện phiền phức. Có người luyện công rồi mà họ cứ viết cho tôi tờ câu hỏi như thế này: thưa thầy, tại sao con luyện công con lại khó chịu chỗ này, khó chịu chỗ kia? Chư vị cho rằng luyện công là uống mật ngọt hay sao? Chư vị cho rằng luyện công là nằm trong nôi hay sao? Làm gì có chuyện như vậy. Luyện công chính là chịu khổ. Hoàn trả nghiệp của chư vị sẽ phải chịu tội, sẽ phải đau. Chư vị phủi mông một cái ư? Vấn đề ở phương diện này thì tôi đã đưa ra ví dụ rồi. Chính là người này muốn ra nước ngoài, ở quốc gia đó có điều kiện sống khá tốt. Chư vị muốn đi đến đó, nhưng đến đó rồi chư vị thiếu nợ, rồi phủi mông một cái không trả nữa. Vậy người ta có thể để chư vị đi không? Chư vị chẳng phải cần trả nợ hay sao? Món nợ chư vị thiếu, chư vị đều phải trả. Nợ thì phải trả. Đây cũng là lý. Chúng tôi có thể vì chư vị mở cánh cửa thuận tiện, cho chư vị nghe pháp, giúp chư vị tu luyện, tiêu một phần nghiệp lực. Nhưng mà bản thân nghiệp lực đó, chư vị vẫn cần hoàn trả một phần. Chư vị không trả thì không được. Đồng thời với việc hoàn trả nghiệp, chư vị còn phải chịu được khổ, bản thân đạt được đỉnh cao. Chính là vấn đề trong chúng ta có những người có thể ngộ được hay không. Có một số người trong xã hội còn xuất hiện những chuyện nhức nhối về rất nhiều các phương diện. Hôm nay gặp phải khó khăn này, ngày mai gặp phải khó khăn kia. Đôi khi còn cảm thấy áp lực trong gia đình rất lớn, giữa vợ chồng với nhau không thuận, áp lực với lãnh đạo ở nơi làm việc, thậm chí trong xã hội cũng có áp lực. Chư vị chỉ cần xem nhẹ nó, buông bỏ nó xuống. Đợi khi nạn này của chư vị qua đi, chư vị quay đầu lại nhìn thì nó chẳng là gì cả. Nó có gây ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có một số người lớn tuổi đã nghỉ hưu, hoặc một số người lớn tuổi hơn nhưng còn đang đi làm. Chư vị thử nhìn nửa đời trước xem, chư vị có được 3 ngày yên ổn liên tiếp không? Dù cho chư vị trong giai tầng nào của người thường, chư vị đều không có được 3 ngày yên ổn. Không phải về cơ thể thì về tinh thần, lo lắng đủ mọi bề, rồi những phiền não liên tục. Chư vị không có lấy được 3 ngày yên ổn. Chư vị nạn này chưa qua, sóng này chưa qua, sóng khác đã lại tới. Nếu khi gặp những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, trong xã hội người thường, trong đơn vị, chúng ta đều coi rất nặng, thì chư vị không thể sống tới ngày nay. Nếu chư vị coi chúng rất nặng nề, thì chư vị không thể sống tới ngày nay. Nhưng chư vị ngoảnh đầu nhìn lại, lúc đó những việc kia sao lại không vượt qua được? Bây giờ chư vị quay đầu nhìn lại, thì thấy không là gì cả, chẳng phải đều đã qua đi rồi sao? Nếu khi nạn này tới, chư vị coi cái nạn này rất lớn, thì thực tế chư vị đã giáng xuống rất thấp, chư vị thật sự coi nó rất huyền hoặc không qua được. Khi chư vị buông bỏ cái tâm xuống, chư vị sẽ phát hiện ra rằng chư vị thật cao lớn, cái nạn đó lại thật nhỏ bé, chư vị bước một bước là qua, không đáng gì cả. Người Trung Quốc có một câu nói: lùi một bước biển rộng trời trong. Khi chư vị phát sinh mâu thuẫn với người khác, nếu cứ dùi vào sừng bò, khẳng định là nó sẽ không có kết cục tốt đẹp, không có kết quả tốt. Nếu chư vị lùi lại, chư vị không đặt mình thấp xuống như họ, chư vị sẽ phát hiện đó là một cảnh tượng khác, phải vậy không? Cho nên đảm bảo là như vậy. Chính là trong quá trình tu luyện của chư vị, chư vị sẽ gặp phải những chuyện phiền phức này, nhưng chư vị nhất định phải coi mình là người luyện công mà đối đãi một cách đúng đắn, thì chư vị mới có thể vượt qua được. Nếu chư vị không có bất cứ nạn gì, tôi nói rằng người như vậy rất mơ hồ, có thể không có ai quản chư vị. Đây vẫn là thuộc về ngộ trong quá trình tu luyện mà chúng tôi nói tới. Kỳ thực ngộ chân chính mà chúng ta nói tới, ngộ ở đây có cái ngộ căn bản, tức là con người trong quá trình tu luyện, từ khi bắt đầu tu luyện, liên tục cho tới khi kết thúc tu luyện, trong những năm còn sống, một khi tu tới bước tận cùng của con đường, tận cùng của con đường tu luyện mà vị ấy cần bước đi, khi bước hết quá trình tu luyện của mình, vào đúng tích tắc ấy, lập tức sẽ khai nộ, lập tức khai công, khai ngộ. Đây gọi là đốn ngộ. tức là lập tức khai nộ. Sau khi khai nộ, họ sẽ minh bạch ra. Họ sẽ nhìn thấy được chân tướng vũ trụ trong tầng thứ sở tại của họ. Thần thông đều nổ xuất lai, hình thức biến hóa thân thể của họ, toàn bộ khóa đều được khai nổ ra hết. Vậy thì khi tới bước này, người này thần thông đại hiển, chư vị nói xem họ còn là người thường không? Đạo gia gọi là chân nhân. Vậy thì bàn dân chăm họ sẽ phải gọi họ là thần. Vậy thì chúng ta là tu Phật. Chúng ta nói họ đã là đạt đến cảnh giới viên mãn. Phật cũng là người tu luyện mà. Chư vị nói họ... Đương nhiên điều vừa rồi tôi giảng là thuộc về đốn ngộ. Còn có một loại gọi là tiệm ngộ. Điều tôi giảng là ngộ thực chất. Vậy tiệm ngộ là gì? Chính là trong những năm còn sống khi tu luyện, thiên mục của chư vị từ nhìn không rõ đến nhìn được rõ, công năng đi từ nhỏ đến lớn. Với người có thể giữ vững được thì những cái đáng xuất ra đều dần dần cho chư vị xuất ra. Thiên mục đề cao một cách từ từ, đề cao một cách từ từ. Cuối cùng sau khi dần dần đi hết toàn bộ quá trình tu luyện của chư vị, đạt đến điểm cực cao rồi, chư vị có thể nhìn thấy toàn bộ, công năng cũng khai mở toàn bộ đều đã khai, chư vị là dần dần bước qua, không có khai nổ. Đây là quá trình của tiệm ngộ, toàn bộ quá trình tu luyện trong một tầng thứ nhất định, trong một tầng thứ cao. Ở tầng thấp thì không nhìn thấy được, nhưng trong tầng thứ cao này, chư vị có thể nhìn thấy toàn bộ việc mình tu lên như thế nào, bước qua như thế nào. Chư vị tu lên một cách rất minh bạch. Đây chính là tiệm ngộ mà chúng tôi nói. Đây là ngộ căn bản. Mọi người biết rằng trong thiền tông của Phật giáo còn giảng về đốn ngộ và tiệm ngộ. Họ đã biến những thứ này thành... Tôi đã giảng rằng thiền tông là dùi sừng bò. Họ coi những điều này là tuyệt đối hóa. Họ cho rằng đốn ngộ chính là ngay lập tức ngộ được. Còn tiệm ngộ, đương nhiên dù họ tranh luận thế nào thì về thực chất, họ nói đến nhận thức về lý hay nhận thức về vấn đề một cách từ từ hoặc là ngay lập tức. Chính là vấn đề này. Nếu nói rằng tôi ngay lập tức nhận thức được hoặc là tôi dần dần nhận thức được, tôi cho rằng đều đúng. Không có gì để tranh luận cả. Trong lịch sử đã tranh luận suốt một thời gian dài, đều đúng cả. Vì sao đều đúng? Đối với cái lý này, nếu chư vị từ từ mới nhận thức được, tôi nói rằng như vậy cũng không tệ. Ngộ không quan trọng là trước hay sau, còn chư vị ngay lập tức ngộ được thì càng tốt. Nó thể hiện rằng chư vị ngộ tính cao, căn cơ tốt thì chư vị mới có thể đạt được. Còn ngộ tính không tốt thì cần ngộ một cách từ từ, cho nên đều đúng. Đó chỉ bất quá là vấn đề ngộ về lý mà cũng tranh luận mất bao nhiêu năm. Kỳ thực cái ngộ mà chúng tôi giảng là ngộ căn bản. Đốn tiệm mà chúng ta giảng mới là ngộ căn bản. Còn đốn tiệm mà họ nói tới chỉ bất quá là về lý. Vấn đề này tôi đã hiểu ra, còn vấn đề này tôi từ từ hiểu được. Họ chính là giải như vậy. Vừa rồi chúng ta trọng điểm nói về vấn đề ngộ. Trong khi giảng pháp vài ngày qua, chúng tôi còn nhắc đến một vài cách nói và danh từ khác nữa. Ví dụ như người đại căn khí. Người đại căn khí này trong xã hội là rất khó tìm. Một số công pháp có yêu cầu rất cao. Ví như trong bao nhiêu năm, mấy chục năm, trong xã hội người thường mới có thể xuất hiện một người như vậy. Còn yêu cầu cao hơn thì người ta nói vài trăm năm mới có thể xuất hiện một người. Và yêu cầu cao hơn nữa thì người ta nói trong cả một thời kỳ lịch sử rất dài mới có thể xuất hiện một người được chân truyền những thứ trong môn của họ. Đó chính là người đại căn khí mà người ta nói tới. Loại người này rất khó tìm. Khả năng chịu được nhẫn nại của người đó thì người khác không làm nổi. Nếu người khác mà làm vậy thì sẽ phát điên, tinh thần sẽ suy sụp. Chúng tôi giảng là kiểu người này. Mà người đại căn khí, họ phải có một số điều kiện. Một là, tất nhiên họ phải là kẻ sĩ đại đức. Đức của họ phải rất nhiều. Hơn nữa, diện tích bao phủ cũng phải hình thành một trường rất lớn. Loại người này còn phải chịu được cái khổ trong những cái khổ. Thế nào được gọi là chịu khổ trong những cái khổ? Giảng ra thì dễ, nghe thì dễ, nói ra cũng rất dễ, nhưng làm được thì vô cùng khó khăn. Người này Nếu chư vị không tin, chư vị đang ở trong xã hội người thường. Hiện giờ chư vị đang nghe Pháp trong trường này của tôi, thì tâm thái chư vị rất tốt. Chư vị trong xã hội người thường thì tâm thái ấy sẽ không nhất định tốt như vậy. Rồi ở trong trạng thái đó, khi xuất hiện mâu thuẫn, chư vị có chịu đựng vững được không? Mà mâu thuẫn đó vẫn chưa giải quyết được, thì lại có mâu thuẫn khác xuất hiện. Liệu chư vị có thể chịu đựng vững không? Rồi lại thêm mâu thuẫn nữa xảy đến, thì chư vị làm thế nào? Tức là họ có thể chịu khổ trong những cái khổ. Loại người này rất khó tìm được, cũng rất khó làm được. Trước đây tôi đã lấy một ví dụ, người ta... Không lấy ví dụ nữa nhé. Tức là con người ấy bản thân chính là đang ở trong khổ, cho nên chịu khổ thêm nữa thì rất khó chịu được vững. Cũng như hôm nọ tôi kể một câu chuyện vui. Tôi nói rằng có một người này, theo hình thức ngày nay của chúng ta, rằng đơn vị của người này làm ăn không được tốt lắm, việc trả lương rất khó khăn. Đơn vị của người này cần phải cải cách lại. Có người có thể bị sa thải, công việc kiếm cơm này. Nếu bị sa thải rồi thì làm sao đây? Đương nhiên cũng không phải chỉ có một mình anh ta. Mất miếng cơm rồi buồn bã trở về nhà, trong tâm rất khó chịu. Về đến nhà thì thấy cụ già bị bệnh. Cụ già bị ốm rất nặng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện rồi nhưng không còn việc làm nữa, thì lấy đâu ra chi phiếu để trả tiền chứ? Không có tiền nên không nhập viện được, phải vội vàng đi mượn tiền để thu xếp tốt cho cụ già. Sau đó vừa về nhà thì thầy giáo ở trường tìm đến, nói rằng con anh đánh người ta, anh mau đến xem đi. Chư vị nói xem bao nhiêu phiền phức. Lấy ví dụ như vậy, chúng ta chỉ kể chuyện vui thôi chứ không có chuyện như vậy. Cố gắng lắm mới giải quyết xong việc này. Anh ta vừa ngồi xuống nghỉ một lúc. Ngày hôm nay thật nhiều chuyện, nhiều phiền phức quá. Vừa ngồi xuống thì lại có điện thoại. Vừa nhấc máy, người ta nói vợ của anh ngoại tình rồi. Kể chuyện vui vậy thôi. Chư vị nói xem còn sống sao đây? Không sống nữa. Tìm sợi dây thừng treo lên cho rồi, một cái là xong. Tức là anh ta không chịu nổi nữa. Thực ra con người chính là đang ở trong khổ, đang chịu khổ mà tu luyện. Người ta nói con người dễ tu, trong vòng mấy chục năm chư vị có thể tu thành được. Con người chính là đang ở trong khổ. Trong tôn giáo cũng nói con người chính là ở trong khổ. Họ cũng không hiểu nổi tại sao con người lại ở trong khổ. Mọi người đều trải qua như vậy, đều từ thai mẹ mà sinh ra, không ai cảm thấy khổ. Tôi nói với chư vị, khi chư vị có thân thể này, cái thân thể vật chất này, chư vị khát không chịu được, đói không chịu được, nóng không chịu được, lạnh không chịu được, mệt không chịu được, thế nào thì chư vị cũng không thoải mái. Đó là còn chưa tính đến những việc phiền não trong tâm do tâm chấp trước, do cái tình dẫn khởi. Lại còn thiên tai bệnh nghiệp, sinh lão bệnh tử. Chư vị nói xem con người chẳng phải là khổ sao? Chính là đang ở trong khổ. Người ta đều trải qua như vậy, nên họ cũng không biết thế là khổ. Thực ra trước đây tôi có xem một bài báo về trận động đất ở Đường Sơn. Bài báo đăng rằng họ đã làm một cuộc điều tra xã hội, phát hiện rằng sau trận động đất có rất nhiều người đã được cứu sống trở lại, sau khi tử vong lại cứu sống trở lại. Họ hỏi những người này rằng các vị có cảm giác gì khi ở trong trạng thái tử vong, nhưng không ngờ rằng những người này đều nói giống nhau. Đó là trong thời khắc tử vong ấy không có cảm giác sợ hãi, mà ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn như được giải thoát. Thân thể bỗng nhiên bay lên, ái chà, không nhẹ không nặng, hết sức thoải mái, không nóng không lạnh, rất mỹ diệu. Còn nhìn thấy thân thể của mình, có người đi đến nơi nào đó, có lúc còn nhìn thấy những thể sinh mệnh khác. Đương nhiên chúng tôi sẽ không giảng về điều này, nó không liên quan đến chúng ta. Chúng tôi chỉ muốn nói về cái cảm giác này. Chính là con người có cái thân thể này thì mới tạo thành trạng thái này của chư vị. Nếu không có thân thể này thì chư vị cũng không biết. Đương nhiên là cũng không còn chịu cái mê của người thường nữa. Chư vị đều nhìn thấy cả. Mà trong khoảnh khắc tử vong đó, khi nguyên thần của bản thân xuất ra, trong khoảnh khắc đó, những việc làm tốt, xấu trong đời này, bất kể là việc gì, đều hiện ra trước mắt, từng việc một vô cùng rõ ràng trước mắt. Lập tức giải thoát ra, không bị khống chế bởi đại não nữa, đều hết sức rõ ràng trước mắt. Tôi vừa giảng người này phải chịu được khổ trong những cái khổ, còn phải có tâm đại nhẫn. Chúng tôi giảng cái nhẫn này, thế nào là tâm đại nhẫn? Đương nhiên chúng tôi nói với chư vị rằng, là một người luyện công tham gia lớp học này, thì điều đầu tiên phải làm được là đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu. Cái này Hơn nữa, nhẫn mà chúng tôi giảng thì trong người thường họ không lý giải nổi. Họ cho rằng hạ bất hoàn thủ, mã bất hoàn khẩu, các vị đều bị làm sao vậy? Đều trở thành A Quy mất rồi. Họ sẽ nghĩ như vậy, người thường vẫn chỉ là người thường thôi. Lý này lên trên đều phản đảo lại. Ở đó lại cho rằng chư vị mới là khôn. Mọi người hãy thử nghĩ xem, trong xã hội người thường, một người có tu dưỡng, có hàm dưỡng cũng không so đo với người ta. Anh chửi mắng tôi thì tôi cũng không quan tâm, tôi giữ phong thái cao. Người ta sẽ không nói là người đó ngốc, họ sẽ cho rằng người này có phong thái thật cao, thật độ lượng, cũng có thể sẽ khen ngợi người này. Thực ra tôi nói với mọi người, nhẫn ấy không phải nói người này tinh thần A Quy gì đó, hoặc là tâm lý sợ hãi hay nhu nhược. Tôi nói với mọi người, họ không phải như vậy, hoàn toàn không phải là nhu nhược, mà ngược lại, nó là sự thể hiện ý chí kiên cường của con người. Nếu chư vị không có ý chí kiên cường như vậy, thì chư vị hoàn toàn không thể nhẫn nổi. Thất phu chịu nhục, tuốt kiếm tương đấu. Anh mạ tôi thì tôi mạ anh đánh tôi thì tôi sẽ đánh lại anh. Vậy thì chính là người thường rồi. Cái dũng của kẻ thất phu, loại người đó họ tu luyện gì chứ? Mọi người biết đấy, trong lịch sử có một điển cố, một câu chuyện lịch sử như thế này về Hàn Tín. Mọi người biết rằng đây là một đại tướng quân của Lưu Bang, là bậc lương đống của Lưu Bang. Trong lịch sử, nhân vật này rất lợi hại, rất nổi tiếng. Tại sao Hàn Tín có thể làm được việc lớn? Bởi vì con người Hàn Tín từ nhỏ đã không phải người bình thường. Thời niên thiếu, Hàn Tín luyện võ. Có một câu chuyện thế này. Người luyện võ thường khoác bảo kiếm. Có một hôm Hàn Tín đang đi trên đường, thì có một người đứng chống nạnh chặn đường, nói rằng: người khoác bảo kiếm làm gì? Người khoác bảo kiếm thì có dám giết người không? Người dám giết người thì chặt đầu ta xem nào. Vừa nói hắn ta vừa đưa đầu ra. Hàn Tín nghĩ, mình chặt đầu hắn ta để làm gì? Thời đó chặt đầu chẳng lẽ sẽ vô sự sao? Chẳng phải sẽ bị báo quan đền mạng sao? Hàn Tín liền không chặt đầu hắn ta. Thấy Hàn Tín không dám động đến mình, hắn nói: ngươi không dám giết ta thì ngươi phải chui qua háng của ta, nếu không thì không cho đi qua. Hàn Tín thật sự đã chui qua háng của hắn ta. Trong lịch sử, nhân vật này có thể chịu được sự khuất nhục lớn như vậy. Người ta nói chính là vì Hàn Tín có thể nhẫn nhục vì mục đích lớn, có tâm đại nhẫn như vậy nên ông mới có thể làm được việc lớn trong tương lai. Nhưng đó vẫn là người thường. Còn chúng tôi yêu cầu là làm người siêu thường. Chúng ta còn phải làm được hơn cả ông ta. Đương nhiên chư vị sẽ không gặp phải việc khi đang đi trên đường thì có ai đó bảo chư vị chui qua háng. Nhưng trong khi mâu thuẫn giữa người với người, tâm phản ánh ra khi đấu đá lẫn nhau, muốn không bị cái tâm này động là rất khó. Tôi nói rằng nó không kém những việc này đâu, không kém ông ta. Đương nhiên còn phải có thể xả, còn phải có thể thủ đức, cũng như vừa rồi tôi nói về đạo lý thủ đức không làm mất đức. Đương nhiên còn phải có ngộ tính tốt. Đương nhiên rồi, nếu căn cơ tốt thì ngộ tính cũng sẽ tốt. Phải có được những điều kiện này mới là người đại căn khí. Bởi thời gian có hạn, hôm nay chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Pháp này đến hôm nay chúng tôi đã giảng xong toàn bộ. Có thể giảng nhiều hơn nữa hay không? Nếu phân ra để giảng thì vẫn có thể giảng được. Nếu tôi ngồi đây giảng một năm thì cũng giảng được. Nhưng nó không có gì tốt đối với việc tu luyện về sau của chúng ta. Có rất nhiều vấn đề phải dựa vào mọi người mà ngộ. Vấn đề cụ thể tôi cũng không thể giảng cho chư vị. Nếu những vấn đề cụ thể ấy tôi đều giảng cho chư vị, chư vị ngộ cái gì, chư vị phải làm gì, thì cơ hội, môi trường tu luyện của chư vị cũng không còn nữa. Tất cả điều kiện cũng không còn nữa. Cho nên khi mọi người gặp những vấn đề cụ thể, thì phải chịu theo pháp này mà làm. Làm thế nào cho tốt? Về cơ bản chúng tôi đã giảng ra những điều mà chúng tôi cần giảng cho chư vị. Chư vị cũng có thể tham khảo các băng ghi âm mà tôi giảng tại các lớp học khác. Qua thời gian 10 buổi học, tôi đã giảng cho mọi người rất nhiều điều. Trong lớp học, tôi có trách nhiệm với mọi người hay không? Tự đã có công luận. Những vấn đề này tôi cũng không giảng nữa. Lớp học của chúng ta nhìn một cách tổng thể, tôi cho rằng rất tốt, có thủy có chung. Hơn nữa, cuối cùng chúng ta đã kết thúc khóa học một cách viên mãn. Có người từ các vùng cách xa hàng nghìn dặm đến đây, hơn 3.000 người, xa nhất là tỉnh Hắc Long Giang, Tân Cương. Đến đây từ 4.000, 5.000 cây số hay hơn 8.000 dặm lặn lội tới đây. Đường rất xa, mọi người đã chịu rất nhiều khổ cực, thậm chí có người không đủ tiền đi đường, phải ăn mì ăn liền, bánh quy. Vì sao vậy? Mọi người đến đây chính là để học pháp này, để đắc pháp này. Cho nên mọi người cũng đều biết được sự chân quý của pháp này. Đương nhiên, trong 10 lớp học này, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của mọi người, cố gắng tạo thuận lợi cho mọi người. Chúng tôi cũng cố gắng giảng nhiều hơn một chút, giảng cho thấu, để mọi người có thể lý giải sau này khi tu luyện có pháp để dựa vào. Cũng tức là, trong 10 lớp học, mọi người cũng đã quan sát tôi rồi. Tôi đã đưa mọi người lên cao tầng hoặc là đã tịnh hóa thân thể cho mọi người rồi. Mục đích là để mọi người sau này có thể tu. Cũng có nghĩa là 10 lớp học này đã qua rồi, về sau này là trông đợi ở mọi người. Có thể tu được hay không, chư vị có thể hành được hay không, tất cả đều là dựa vào chư vị. Nhưng chúng tôi giảng rằng, đã là ngồi ở đây rồi, mọi người đều là có duyên phận. Tôi nghĩ rằng nếu không ngại thì khi chư vị trở về hãy cố gắng bỏ ra chút công phu, xem như thế nào nếu có thể kiên trì. Có thể kiên trì thì chư vị hãy cứ kiên trì tiếp tục mà tu. Phó xuất bao nhiêu thì sẽ đạt được bấy nhiêu, đảm bảo là như vậy. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm. Rất nhiều học viên có rất nhiều thể hội của mình về tu luyện. Tôi nghĩ cũng đủ để cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Cung cấp rất nhiều kinh nghiệm và các loại bài học. Tổng kết lại có một câu rằng, chính là chúng ta ngồi ở đây không thể lãng phí 8 ngày hay 10 ngày hay nhiều hơn nữa. Thực sự đắc được Đại Pháp, con người muốn thật sự đắc được một chút cũng là rất khó. Một khi đắc được rồi mà lại không quý tiếc, sau này hối hận cũng không kịp nữa. Người Trung Quốc có một câu nói rằng, qua khỏi thôn này thì sẽ không còn quán trọ nữa, phải vậy không? Tức là chúng ta... Thông qua khóa giảng, mọi người có lẽ đều cảm nhận được rồi. Không có một thí công sư nào giảng giống như tôi thế này. Ở nước ta, tôi nói rằng thật sự đưa con người lên cao tầng, giảng những pháp ở tầng cao hơn nữa thì chỉ có mình cá nhân tôi làm. Trên toàn thế giới thì không có ai cả. Trên toàn thế giới, tôi nói vui rằng cũng chỉ có mình tôi làm. Đương nhiên, bất kể như thế nào, mục đích chính là có thể khiến mọi người... Trong thời kỳ lịch sử như thế này, trong hoàn cảnh nhân tâm vô cùng phức tạp như vậy, có thể đắc chính pháp, có thể thật sự đạt được đề cao, thật sự có thể tu luyện được. Dù chư vị không tu luyện thì sau khi trở về từ lớp học này, chư vị cũng sẽ là một người tốt. Tôi tin là như vậy. Chúng ta có rất nhiều học viên nói với tôi rằng, thưa thầy, sau khi nghe xong vài lớp học của thầy, thế giới quan của bản thân con đều đã phát sinh chuyển biến rồi. Là như vậy, người ta bây giờ trong trào lưu lớn, dòng chảy lớn, đã coi cái sai lầm thành đúng đắn, coi cái xấu thành cái tốt, coi cái ác thành cái thiện. Nó đều đã hình thành quan niệm rồi. Người ta đều đang ở trong dòng chảy lớn này khi đang chấp trước và truy cầu. Khi tôi lập tức giảng ra những điều hoàn toàn không giống với những quan niệm của họ, có rất nhiều học viên mới, khi mới tiếp thu, họ cũng biết là tốt, nhưng không nhất định lập tức có thể lý giải hoặc giải thích rõ ràng ngay được. Chư vị sau này còn phải liên tục tăng cường mà học, mà luyện, mà nghe thì chư vị mới có thể dần dần lý giải, nhận thức sâu thêm. Cho nên tôi cũng hy vọng mọi người không nên nghe xong lớp này rồi là chỉ thế này thôi. Về nhà hãy đọc sách cho nhiều, nghe băng tiếng cho nhiều, vậy mới có thể giúp chư vị không ngừng đề cao. Tôi không muốn giảng nhiều nữa, cuối cùng tôi tặng chư vị một câu. Sau này chư vị trong quá trình tu luyện, nếu như khi nào chư vị cảm thấy rất khó nhẫn, nếu như khi chư vị cảm thấy không chịu được nữa, chư vị hãy nghĩ đến câu này của tôi, đó là nan hành, năng hành, nan nhẫn, năng nhẫn. Hy vọng mọi người đều có thể trong tu luyện Đại Pháp mà công thành viên mãn.